Chương 765, thỏa hiệp bất đắc dĩ. Bạch Thị Trung cũng hiểu được, nghiêm trị Lý Diên Khánh chỉ sợ không thực tế, chỉ có giống như lời Tôn Phó nói, thay đổi phong chức Lý Diên Khánh, giữ hắn ở lại kinh thành. Dù sao Bạch Thị Trung chìm đắm mấy chục năm trong quan trường, vừa nghĩ lại, y liền đốn ngộ ý tứ quan gia để mình tỏ thái độ. Hà Lật từng đề cập tới, để Lý Diên Khánh thay thế vị trí của Cao Thâm, chủ quản Xu Mật Viện. Triệu Hoàng hiển nhiên không muốn cho Lý Diên Khánh vị trí này, cho nên mới để mình ra mặt. Nghĩ thông suốt điểm này, Bạch Thị Trung dễ chịu trong lòng, mình cứng rắn với Lý Diên Khánh cũng không sai. Quan gia ghi nhớ trong lòng. Bệ hạ, đã có quy định rõ ràng trong hiệp nghị cùng người Kim, Lý Diên Khánh không thể liên quan tới quân đội. Vi thần đề nghị phong hắn làm lễ bộ thượng thư, để hoàn toàn loại bỏ miệng người Kim. Bạch Thị Trung lấy cớ người Kim, hời hợt đánh Lý Diên Khánh vào lãnh cung. Tuyên phủ sứ hai lộ kinh hồ ít nhất còn chút chuyện làm, mà lễ bộ thượng thư hoàn toàn là một chức quan nhàn tản. Triệu Hoàng gật đầu, lại hỏi mấy tướng quốc khác, ý kiến của các vị ái khanh thì sao? Lý Ban Ngạn phát giác được Bạch Thị Trung bất mãn với chuyện y vừa giữ yên lặng, y vội vàng mất bò mới lo làm chuồng. Không người nói, Bạch tướng quốc nói đúng, đàm phán Thái Nguyên sắp tới, chúng ta không thể để người Kim nắm được điểm yếu, vi thần đồng ý phương án của Bạch tướng quốc. Ngay sau đó Ngô Mẫn cũng biểu thị tán thành. Hà Lật và Tôn Phó trao đổi ánh mắt, đầy đầu phải ý kiến của Bạch Thị Trung, rõ ràng là suy nghĩ của bản thân quan gia, lúc này họ cũng không muốn để quan gia xuống đài không được. Hà Lật biểu thị không phản đối, Tôn Phó cũng không người nói, vi thần không có ý kiến. Được rồi. Tri chính đường đã thông qua rồi, vậy quyết định thế đi, hủy bỏ giáo kiểm ngự sử đại phu. Tuyên phủ sứ hai lộ kinh hồ của Lý Diên Khánh, đổi lại phong làm lễ bộ thượng thư. Hà tướng quốc, Tôn tướng quốc, loạn cục trước mắt trẫm liền giao cho hai người các ngươi xử lý. Nói xong, gã quay người rời đi. Đám quan chức cũng lục tục rút lui theo sau, trên Tuyên Đức lâu chỉ còn lại Hà Lật và Tôn Phó cùng mười mấy quan viên thuộc hạ của họ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại giao sạp hàng này cho họ, vì sao không giao cho Bạch Thị Trung xử lý? Tôn Phó cười khổ một tiếng nói, quan gia đã để mắt chúng ta. Chúng ta liền cố mà làm đi. Lý Diên Khánh bên kia để ta đi nói, phía học sinh thái học này ngươi tới khuyên. Thế nào? Phương án này coi như hợp lý, liên hệ với Lý Diên Khánh vài lần chính là Tôn Phó đi, mà Hà Lật thường xuyên tới thái học giảng bài thời cuộc, rất có uy vọng trong học sinh thái học, y đi thuyết phục học sinh thái học khá phù hợp. Hai người đều tự mình đi xuống lầu. Lúc này, bách tính tập trung trên ngự nhai đã tới gần 30 vạn người. Chen lấn ngự nhai dài mấy dặm chật như nêm cối. Tôn Phó căn bản không có cách nào đi xuyên qua ngự nhai, y đành phải vòng qua Bảo Khang Môn phía đông Chu Tước Môn ra khỏi nội thành, lại tiến vào từ Chu Tước Môn, như vậy sẽ tìm được Lý Diên Khánh. Lý Đô Thống. Tôn Phó liều mạng vẫy tay với xe ngựa của Lý Diên Khánh. Mặc dù Lý Diên Khánh đã không còn là Đô Thống, nhưng tuyên phủ sứ hắn mới được bổ nhiệm hôm qua cũng hủy bỏ. Chức vụ lễ bộ thượng thư mới còn chưa chính thức chứng thực. Đương nhiên, Lý Diên Khánh vẫn là Thái tử Thiếu Bảo, gọi Lý Thiếu Bảo cũng được, chỉ là xưng hô như thế này đoán chừng vẫn chưa có người nào gọi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gọi Lý Đô Thống thuận miệng hơn. Lý Diên Khánh bị nhốt trong xe ngựa tiến lùi không được, dân chúng cũng không kích động như mới đầu, nhưng lại không thả hắn đi. Lý Diên Khánh không thể làm gì được, chỉ có thể ngồi trong xe ngựa kiên nhẫn chờ triều đình tới giải quyết việc này. Chuyện này ồn ào thực sự quá lớn rồi, đã không đơn giản là công cao chấn chủ, đã có chút quân thần sai chỗ, cũng chỉ tân hoàng đế Triệu Hoàng không thể làm gì mình, nếu là Triệu Cát, y tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Lúc này, Trương Hổ ngồi trên lưng ngựa, liền nhìn thấy Tôn Phó, gã vội vàng nói với Lý Diên Khánh, khởi bẩm Đô Thống, Tôn Tướng Công ở bên ngoài. Người giải quyết vấn đề rốt cuộc đến rồi, Lý Diên Khánh vội vàng mở cửa xe. Không ngờ hắn vừa mở cửa. Bách tính chung quanh lập tức hoang hô, vội vàng hô lớn, Lý Đô Thống không được phép đi. Mọi người kích động, tiếng động đinh tai nhức óc. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành phải chỉ đầu tường với Tôn Phó, để y đi lên thành nói. Tôn Phó hiểu ý, liền vội vàng xoay người lên thành. Nổi trống cho ta. Tôn Phó ra lệnh một tiếng, các binh sĩ gõ trống lớn đầu tướng. Đông. Đông. Đông. Đông. Tiếng trống chấn động trong ngoài cửa thành, bách tính dưới thành dần an tĩnh lại, Tôn Phó cao giọng hô, các vị phụ lão hương thân, Ta là tướng quốc Tôn Phó, nhận ủy thác của thiên tử cho mọi người một công đạo. Tiếng trống cũng dừng lại, mấy vạn bách tính dưới thành hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người dựng lỗ tai nghe Tôn Phó giải thích. Thiên tử đã hủy bỏ điều Lý Đô Thống ra ngoài. Bổ nhiệm hắn làm lễ bộ thượng thư, ở lại kinh thành. Câu đầu tiên nói ra, dưới thành liền vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Lúc câu nói thứ hai nói ra, tiếng hoan hô kinh thiên động địa đã vang vọng toàn bộ Ngự Nhai, thiên tử rốt cuộc thỏa hiệp rồi, họ thắng lợi rồi. Rất nhiều dân chúng đã sớm kiệt sức, sau khi tin tức thắng lợi truyền ra, đã bắt đầu có không ít người lục tục rút lui. Rút lui trước hết là mấy vạn bách tính vây quanh xe ngựa của Lý Diên Khánh, họ nhận được tin tức chuẩn xác nhất, người có ba vội, vây quanh gần nửa ngày, không vội cũng phải vội. Cùng lúc đó, mấy ngàn học sinh thái học phía Bắc Tuyên Đức Lâu được Hà Lật đảm bảo. Cũng bắt đầu rút lui. Khi dòng người giãn ra, Tôn Phó rốt cuộc chen tới trước xe ngựa của Lý Diên Khánh. Thời tiết còn lạnh, y lại mồ hôi đầy đầu, cười khổ nói với Lý Diên Khánh, Lý Thiếu Bảo, vở diễn ở chỗ này của ngươi quá lớn rồi. Tôn tướng công hiểu lầm rồi, đây vốn không phải ý của ta. Lý Diên Khánh lắc đầu, bắt đầu từ tối qua, mấy ngàn người đã vây quanh quân nha, ta xuất phát từ Tào Phủ vẫn bị phát hiện, lòng dân để ý, chuyện gì không làm được. Lý Thiếu Bảo nói cũng đúng, nếu như là Vương Phủ Thái Kinh ra khỏi thành, tiễn đưa bọn họ chỉ sợ chỉ có trứng thối và hòn đá. Lý Diên Khánh cười lại hỏi, vừa rồi Tôn Tướng Công nói thay đổi phong ta chức quan gì? Tiếng người sôi trào, ta nghe không rõ ràng. Thay đổi phong lễ bộ thượng thư. Không cần phải nói, phong lễ bộ thượng thư chắc chắn là đề nghị của Bạch Tướng Quốc à. Phong quan đều là chuyện thống nhất của quan chức sự, quan giai của Lý Diên Khánh là chính tam phẩm kim tử quan Lộc Đại Phu, đây là phong lúc đổi nhiệm phòng ngự sứ Đông Kinh, vẫn không thay đổi. Nhưng chức quan của hắn lại là chính nhị phẩm thái tử Thiếu Bảo, tăng thêm một danh hiệu giáo kiểm ngự sử đại phu, hai thứ này đều là hư chức. Dùng để đại biểu địa vị, không có ý nghĩa thực tế. Mà quan sai có thực quyền lại là tuyên phủ sứ hai lộ kinh hồ, trên thực tế chính là khâm sai đại thần, tuần sát hai lộ kinh hồ, tăng thêm danh hiệu ngự sử đại phu, có quyền vạch tội. Hiện giờ lại đổi phong hắn làm lễ bộ thượng thư, giống như thái tử Thiếu Bảo, cũng là một chức quan dưỡng lão. Trên thực tế là tước đoạt hết thảy thực quyền của hắn, ở nhà dưỡng lão. Tôn Phó hơi xấu hổ, đành miễn cưỡng nói, thời kỳ đặc biệt chỉ có thể ủy khuất Lý Thiếu Bảo. Chờ sau khi kim binh lui về phía Bắc, quan gia nhất định sẽ trọng dụng lại lần nữa. Lý Thiếu Bảo nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi. Lý Diên Khánh gật đầu, ta ở tại Tào Phủ, có chuyện gì, Tôn Tướng Công có thể tới Tào Phủ tìm ta, cáo từ trước. Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh xe ngựa quay đầu lại, hơn trăm thân binh hộ vệ xe ngựa chạy về phía Tào Phủ. Tôn Phó đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này mới thở phào một hơi, chuyện này cuối cùng đã giải quyết rồi. Kinh thành bùng nổ chuyện lớn mấy chục vạn người tụ tập, trong vòng vài ngày sau đó, toàn bộ kinh thành đều bàn luận chuyện này. Thực ra đây cũng chỉ là bách tính kinh thành sau khi bị vây trong chiến tranh phát tiết tập thể một lần. Nhưng hậu quả nó gây ra lại hết sức sâu xa. Với triều đình mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, thậm chí trong trăm năm sau, thường xuyên bùng nổ mấy chục vạn dân chúng tập thể tụ hội yêu cầu tố cáo, tìm căn nguyên, đều là vì lần tụ hội ngày hôm nay. Lý Diên Khánh trở về Tào Phủ, đóng cửa lớn lại, chuyện bên ngoài không liên quan gì với hắn. Tào Phủ diện tích to lớn, chừng 500 mẫu. Tào Phủ chuyển đi trọn vẹn một năm mới dọn hết, chỉ còn lại mấy trăm căn phòng không cách nào chuyển đi. Do một người bà con xa tộc Tào Thị và mấy gia phó không xuôi nam trông giữ. Hơn trăm thân binh của Lý Diên Khánh cũng ở trong Tào Phủ. Khiến Tào Phủ ít nhiều có chút sức sống. Lý Diên Khánh ở trong viện của gia đình nhạc phụ lúc trước, hắn đương nhiên ở trong tú lâu của Tào Uẩn trước đây, đây cũng là chỗ ở khi vợ chồng họ về nhà ngoại. Lầu một là thư phòng của Tào Uẩn, phần lớn giá sách đều trong không, chỉ có hơn trăm sách báo trên kệ trưng bày mà Lý Diên Khánh mang theo bên người. Màn đêm buông xuống, hai cây nến thắp sáng gian phòng, tia sáng cực kỳ ôn hòa. Lý Diên Khánh ngồi sau chiếc bàn rộng rãi đọc sách, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, lặng lặng lắng nghe Mạc Tuấn ở bên phân tích. Sách lược lấy lui làm tiếng của đô thống lần này cực kỳ lý trí. Cũng cực kỳ cao minh, nhưng trong xử lý chi tiết ta cảm thấy đô thống còn có chỗ sai lầm. Ngươi là chỉ ta rời khỏi kinh thành sao? Lý Diên Khánh cười nhạt nói. Mạc Tuấn khẽ gật đầu. Kinh Tương đường xá xa xôi, đi một lần ít nhất một tháng, Kim binh xuôi nam chỉ trong mấy ngày, Đô Thống muốn trở về làm sao trở về được, khi đó tin tức trong triều không linh thông, quan hệ mất hết, cho dù kịp thời chạy về cũng không thể nào bắt đầu. Cho nên ta giữ vững ý kiến của mình, Đô Thống có thể từ chức, nhưng tuyệt đối không thể rời khỏi kinh thành. Cho dù ngươi nói có lý, nhưng hôm nay, có phải hơi hăng quá hóa dở không? Chương 766, thị sát cửa hàng Lý Diên Khánh rất ít khi phê bình Mạc Tuấn, nhưng chuyện ngày hôm nay Mạc Tuấn không thương lượng với mình trước, kết quả gây ra phong ba lớn như vậy, khiến hắn cực kỳ bị động, nếu nói không có ý kiến với Mạc Tuấn là không có khả năng. Trên mặt Mạc Tuấn lộ vẻ áy náy, gã khẽ thở dài, chuyện này đúng là ta cân nhắc không chu toàn, không nói chuyện trước với đám người Trần Đông. Ta vốn suy nghĩ sau khi học sinh Thái học biểu tình, dần dần hấp dẫn dân chúng kinh thành tới. Nhưng điểm này ta không nói rõ ràng, để tự họ đi sắp xếp, kết quả họ hiểu sai suy nghĩ của ta. Tiết lộ sớm thời gian Đô Thống xuất phát, làm quá rõ ràng, có chỗ sai. Được rồi, lần này ta có lấy cớ giải thích, lần sau cẩn thận là được, nhất là phải sớm thương lượng với ta. Ti chức nhớ kỹ, chẳng qua mấy chục vạn bách tính ra giữ Đô Thống lại, cũng không nhất định là chuyện xấu nha, ít nhất triều đình không dám tùy tiện động tới ngài. Vả lại tương lai Đô Thống vung cánh tay lên, chắc chắn một lời hô trăm lời đáp lại, cơ sở dân ý cường đại đã xây dựng tốt rồi. Thực ra Mạc Tuấn cũng đang hàm súc nhắc nhở Lý Diên Khánh, mọi thứ đều có tính hai mặt, phải suy nghĩ mặt tốt một chút. Gã hiểu rất rõ chủ công của mình, suy tính mặt trái quá nhiều, còn thiếu đào móc đối với mặt tốt, làm rất nhiều chuyện không thể hiện đầy đủ giá trị. Chuyện hôm nay cũng vậy, nếu như có thể lợi dụng lòng dân đầy đủ. Chẳng những chúa công có thể gối cao đầu không lo lắng ở kinh thành, một khi có chuyện lớn khẩn cấp, hắn cũng có thể chiêu mộ nhân mã với tốc độ nhanh nhất. Mạc Tuấn thầm quyết định chuyện này cho dù chúa công không thoải mái nữa, gã cũng muốn lợi dụng tới cùng. Đô Thống dự định ứng đối với triều đình thế nào? Mạc Tuấn chuyển hướng chủ đề. Nhắc tới triều đình. Lý Diên Khánh không khỏi cười lạnh một tiếng, nói thật, ta mới lười quan tâm chuyện thối nát của họ. Khoảng thời gian này ta muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ngừng một chút, hắn cười nói, nếu như có thể, ta muốn đón Tư Tư tới. Mạc Tuấn do dự một chút nhỏ giọng nói, tốt nhất nhị phu nhân đừng tới kinh thành, tương lai rút đi không tiện. Nếu như Đô Thống thực sự cần nữ nhân, có thể tìm một người ở kinh thành. Ta chỉ tùy tiện nói một chút, hiện giờ ta không muốn trêu chọc nữ nhân. Mặt khác, hiện giờ ta đã không phải Đô Thống, ngươi không cần dùng xưng hô này với ta nữa. Ánh mắt Mạc Tuấn lập tức nghiêm túc. Nói, có lẽ phía triều đình không phải, nhưng trong lòng 5 vạn tướng sĩ quân kinh triệu, ngài vẫn là Đô Thống. Nếu như ngay cả bản thân ngài cũng không kiên trì, vậy khiến các bộ hạ lý giải ra sao? Được rồi. Được rồi. Đầu Lý Diên Khánh bỗng nhiên lớn như cái đầu, mình chẳng qua phê bình gã vài câu, liền dẫn tới trả thù mãnh liệt như vậy. Thuyết giáo cả ngày mình cũng đủ mệt rồi. Các ngươi muốn gọi thế nào thì gọi, ta mặc kệ, như vậy là được chứ. Có chuyện gì ngày mai hãy nói. Xin Đô Thống nghỉ ngơi. Mạc Tuấn thi lễ, vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh nằm trên ghế rộng, nhàm chán gõ trên mặt bàn. Con người chỉ sợ nhàn rỗi, vừa nhàn rồi sẽ có suy nghĩ linh tinh, nữ nhân, thê tử đã rời đi gần 1 năm, hắn cần một nữ nhân. Lý Diên Khánh vẫy tay, gọi 2 tên thân binh vào. Trời còn tảng sáng, 2 vũ cơ xinh đẹp quyến rũ được thân binh lặng lẽ đưa lên xe bò rời đi từ cửa sau. Lý Diên Khánh đi tới viện, cảm thấy thần thanh khí sảng, xương cốt trên người đều giãn ra. Hắn rút một thanh kiếm ra, chậm rãi múa trong viện. Một hồi luyện kiếm trọn vẹn nửa canh giờ, luyện tới lúc toàn thân là mồ hôi, lúc này hắn mới thu kiếm về phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn nhẹ nhõm không việc. Hắn thực sự có việc cần hoàn thành. Uống một ly trà, lại dùng thùng gỗ lớn ngâm tắm, Lý Diên Khánh thay một bộ đồ mới, lúc này mới ngồi xe ngựa tiến tới đường phố Phan Lâu. Hôm nay Lý Diên Khánh muốn tới thăm Bảo Nghiên Trai. Lại nói hắn là thiếu đông gia chính cống của Bảo Nghiên Trai, cho dù hắn đã không có hứng thú gì với cửa hàng này, nhưng đây là tâm huyết nửa đời người của phụ thân, hiện giờ phụ thân không ở kinh thành, ngay cả thủ hạ cấp bậc quản sự cũng không có. Dù thế nào Lý Diên Khánh hắn cũng nên đi quan tâm cửa hàng này. Đường phố Phan Lâu vẫn là trung tâm thương nghiệp của thành Đông Kinh. Sau khi tin tức Tống Kim bắt đầu đàm phán truyền ra, lại có mười mấy cửa hàng khai trương lần nữa. Cho dù là ban ngày, đường phố Phan Lâu cũng hơi náo nhiệt, đây chính là đặc điểm của dân tộc Hoa Hạ, thực chất vĩnh viễn không thiếu nhiệt tình đối với cuộc sống. Cửa hàng son phấn Bảo Nhiên Trai đường phố Phan Lâu là điểm duy nhất ở Kinh Thành, mặc dù nguồn cung cấp đã đoạn tuyệt nửa tháng, thiếu hàng nghiêm trọng, khiến rất nhiều khách quen thất vọng rời đi, nhưng cửa hàng tuyệt đối không đóng lại, như vậy sẽ tổn hại tới nhãn hiệu Bảo Nhiên Trai. Điều này giống như một ngôi sao đang rất hot, chỉ cần có một đoạn thời gian không xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Cô ta sẽ dần bị người ta lãng quên, giữ cảm giác tồn tại mới là thủ đoạn tất yếu để giữ gìn nhãn hiệu. Xe ngựa của Lý Diên Khánh chậm rãi dừng lại trước Bảo Nhiên Trai, hôm qua hắn vẫn là tiêu điểm ánh mắt toàn thành, hiện giờ cũng không muốn bị người khác phát hiện. Lý Diên Khánh bước ra khỏi xe ngựa, trực tiếp tiến vào Bảo Nhiên Trai. Mặc đội một chiếc áo choàng màu đen, mũ trùm đầu trên áo choàng rất lớn, che khuất khuôn mặt hắn. Một mùi thơm nồng đậm và quen thuộc ập vào mặt, thấm vào ruột gan. Đây là nước hoa U Lan, nước hoa quý báu nhất của Bảo Nhiên Trai. Một mình đã cần 50 lạng bạc. Có thể dùng 2 tháng, không phải hào môn quyền quý không mua được, nơi này lại vẫn còn hàng. Vào cửa là bục trưng bày các loại son phấn rửa mặt tinh phẩm, bình sứ trắng nhỏ của hầm lò định chứa nước hoa U Lan đặt trên bàn, đương nhiên là bình sứ hầm lò của dân, bình sứ lò quan đã sớm bị người ta cướp sạch, đồ sứ của năm hầm lò lớn quan phương cho dù ở Bắc Tống cũng là vật sưu tập cực kỳ trân quý. Bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi mặc võ sĩ phục. Hiển nhiên là võ sĩ mời từ võ quán tới trong tiệm. Các loại bình lo trưng bày trên đài ngoài cửa đã trị giá mấy ngàn qua niền, gã không cho phép có người cướp đoạt chạy đi. Võ sĩ không nhận ra Lý Diên Khánh, gã thấy một nam tử trẻ tuổi tiến đến, liền cảnh giác đứng ra cửa, chặn đường lui của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cười cười, võ sĩ này thật thú vị. Hắn đi vào trong tiệm rất rộng rãi, chỉ riêng trong tiệm đã có mẫu rưỡi. Bày biện hai mươi mấy kệ hàng sắp xếp theo thứ tự, nhưng hàng hóa trên kệ lại lác đác không có mấy, nhất là mấy hàng son phấn trung cấp, cơ bản trống rỗng. Trong cửa hàng chỉ có hai nữ nhân trung niên đang lựa chọn nước hoa, một nữ nhân viên cửa hàng trẻ tuổi đi theo bên cạnh, nhỏ giọng giới thiệu cho họ. Lúc này, một thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp cướp nhanh tới, xin hỏi quan nhân muốn mua cái gì? Vừa dứt lời. Nàng bỗng nhiên nhận ra Lý Diên Khánh, lập tức che miệng kinh hô, "A!" Là thiếu đông chủ. Lý Diên Khánh cười vung tay với nàng, lại liếc hai phụ nữ trung niên một cái, cũng may, hai người chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua bên này, lại chăm chú dùng thử son phấn, hiển nhiên họ không biết quan hệ giữa Lý Diên Khánh và Bảo Nhiên Trai. Thiếu đông chủ, mời tới bên này. Thiếu phụ trẻ tuổi mời Lý Diên Khánh tới phòng nhỏ nghỉ ngơi của nhân viên cửa hàng, nơi này đồng thời cũng là kho hàng bổ sung, nhưng bên trong trống rỗng, cũng không có hàng tồn gì. Lý Diên Khánh ngồi xuống cười nói, ngươi tên là gì? Ta gọi A Mai. Chính là người Kinh Thành. A Mai vội vàng chạy đi rót một chén trà nóng, bưng cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhận bát trà uống một ngụm, lại cười hỏi, hiện giờ ngươi là quản sự trong tiệm sao? A Mai đỏ mặt, lắc đầu nói, ta cũng chỉ là nhân viên cửa hàng, bởi vì chỉ có một mình ta lưu lại, đại nương tử liền để ta tạm quản lý tiệm này. Người bên ngoài là muội muội của ta, đến giúp đỡ tạm thời một chút. Từ giờ trở đi, ngươi chính là quản sự nơi này. Mặc dù Lý Diên Khánh không hề hỏi tới kinh doanh của Bảo Nhiên Trai, nhưng lời hắn nói vẫn rất có trọng lượng ở Bảo Nhiên Trai. Ngay cả phụ thân hắn cũng không phản đối. A Mai vui mừng, vội vàng thi lễ vạn phúc, tạ ơn thiếu đông chủ. Bởi vì thân thể mẫu thân của nàng không tốt không thể xuôi nam mà ở lại kinh thành, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Nàng lại chính thức trở thành quản sự. Lương tháng một quản sự thấp nhất của Bảo Nhiên Trai cũng có 35 quan, như vậy, tiền xem bệnh của mẫu thân rốt cuộc cũng có chỗ dựa rồi. A Mai, hiện giờ trong tiệm có khó khăn gì không? Lý Diên Khánh lại ôn hòa hỏi. Mũi A Mai hơi chua xót, Bảo Nhiên Trai gần như đều xuôi nam, trong tiệm chỉ dựa vào một mình nàng khổ sở chống đỡ. Lúc này thiếu đông chủ bỗng nhiên xuất hiện, cho nàng ủng hộ rất lớn. Nàng lập tức cảm thấy mình cũng không hề cô độc như vậy. A Mai gạt lệ khóe mắt, nhỏ giọng nói, chủ yếu chỉ là không có hàng, cũng may không nhiều khách nhân mua đồ, đau khổ chống đỡ được, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ nửa tháng. Vậy có đưa tin tới Giang Hạ hay không? Cửa hàng tổng mới của Bảo Nhiên Trai ở Hàng Châu, nhưng nhà kho trung chuyển hàng hóa lại ở Giang Hạ, bổ sung hàng hóa đều là thuyền tới từ Giang Hạ. Ta đã sớm để phu quân ta tới Giang Hạ đưa tin thức hàng, nhưng hiện giờ đã qua nửa tháng. Còn chưa có tin tức. Vậy hẳn là sắp rồi. Lý Diên Khánh nghe nàng nhắc tới vị hôn phu của mình, vội vàng tăng âm thanh cao một chút, khiến cho tiểu cô nương ngó giáo giác bên ngoài nghe được giọng của mình, cô nam quả nữ ở cùng một phòng, cho dù mở cửa cũng phải cố gắng tránh hiềm nghi. Vậy còn gì khó khăn? Còn có, chính là tiền bán hàng. Tiền bán hàng bị người khác cướp sao? Lý Diên Khánh thấy nàng ấp a ấp úng, tổng lòng hơi nghi ngờ. Không. Không. Không. A Mai đỏ bừng mặt, vội vàng vung tay giải thích, bạc bán hàng ta đều giữ được hoàn hảo, một lạng cũng không thiếu, ta nói là, có một số bạc bán hàng ta còn chưa thu hồi lại. Có bao nhiêu? 500 lạng bạc trồng, tiền 10 hồng bảo hạp, mấy ngày trước bị người khác mua đi, họ nói sẽ lập tức đưa bạc tới, nhưng đến hôm nay còn chưa đưa tới, ta lại không dám đi đòi. A Mai lấy một phiếu nợ từ trong hộp nhỏ ra, đưa cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhận phiếu nợ nhìn thoáng qua, người nợ tiền là Bạch Tấn tứ tử của Sùng Quốc Công. Lý Diên Khánh cười ha ha, đúng là con mẹ nó thú vị, lại là con trai của Bạch Thị Trung. Chương 767, tới cửa đòi nợ phủ tướng quốc Bạch Thị Trung ở vào ngoại thành, chẳng qua ngoại thành quá quạnh quẽ, trị an không tốt lắm. Người nhà Bạch Thị Trung liền chuyển tới biệt trạch ở Đông Đại Nhai trong nội thành sinh sống. Mặc dù biệt trạch chiếm diện tích không lớn, nhưng trước mắt nhân khẩu Bạch gia cũng không nhiều, trưởng tử, thứ tử và tam tử đều dắt người xuôi Nam Hàng Châu, nhi nữ nữ tế cũng rời đi. 3 năm trước đây thê tử Bạch Thị Trung chết bệnh, chỉ có gia đình ấu tử ở lại kinh thành, tăng thêm vú già gia đình cũng chỉ có 20 mấy nhân khẩu, biệt trạch chiếm diện tích 6 mẫu cũng đủ ở. Ấu tử của Bạch Thị Trung gọi là Bạch Tấn, là tứ lang của Bạch gia. Thế tử của gã là con gái Thái Kinh, Bạch Thị Trung là chó săn số 1 của Thái Kinh, đây là nhận thức chung của người trong thiên hạ. Lúc Bạch Thị Trung làm quan tới lại bộ thị lang, Thái Kinh liền quyết định thăng cấp chó săn thành đồng đảng, kết làm thân gia với y, Bạch Tấn cưới chính là cửu nữ của Thái Kinh. Chuyện của Bảo Nghiên trai nằm ở chỗ cửu nữ của Thái Kinh, nàng dùng son phấn đều là sản phẩm đỉnh cấp của Bảo Nghiên trai. Mấy ngày trước nàng tới cửa hàng Bảo Nghiên trai, phát hiện cửa hàng đã bị cắt hàng, nàng chỉ sợ đồ trang điểm của mình bị cắt hàng. Liền một hơi mạnh mẽ mua toàn bộ 10 hồng bạc hạp cuối cùng tồn trong kho, mà tiền hàng cần thiết là 500 lạng bạc trồng. Nàng nói một tiếng cho trượng phu, liền mặc kệ chuyện này. Hết lần này tới lần khác Bạch Tấn cũng bận rộn nhiều việc, không để chuyện này ở trong lòng, kết quả hai người đều quên. Hôm qua A Mai tới cửa tìm Bạch gia đòi tiền. Vừa vặn gặp được bách tính toàn thành tập trung ngự nhai thị uy, tất cả mọi người chạy đi xem náo nhiệt, Bạch gia chỉ còn lại một người gác cổng không biết rõ tình hình, thái độ với A Mai khá ác liệt, mắng nàng đe dọa Bạch gia, đuổi nàng xuống bậc thang. Đây vốn chỉ là một việc nhỏ, chỉ cần A Mai trở lại lần nữa, tìm tới quản gia trông thấy phiếu nợ đi vào hỏi lại một chút chuyện sẽ được giải quyết. Mặc dù phiếu nợ là thái thị mượn tên trượng phu viết xuống, nhưng Bạch gia cũng không tới mức quỵt nợ. Nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này lại bị Lý Diên Khánh biết được, hắn là thiếu đông chủ của Bảo Nghiên trai, đòi tiền cho Bảo Nghiên trai là thiên kinh địa nghĩa, chỉ là chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Lý Diên Khánh cần mượn chuyện này tạo ấn tượng của mình vào trong lòng Triệu Hoàng và văn võ bá quan, dù sao 30 vạn người tập hợp lên án khiến cho thanh danh của hắn trong triều đình không tốt lắm. Giả tâm, âm hiểm, kiêu hùng, đây là dấu ấn phần lớn triều thần đánh lên cho hắn sau sự kiện tụ tập, sáng sớm hôm sau, Bạch Thị Trung tới triều đình sớm, Bạch Tâm cũng vào cung trực thị vệ. Lúc này, hơn 10 người tới trước cổng chính của Bạch Phủ ở phố Đông Đại, họ dựng một tấm bảng hiệu lớn, trên bảng hiệu dán một hàng chữ lớn chừng cái đấu, Bạch Thị Trung dựa quyền hiếp yếu, ép mua ép bán, thiếu nợ không trả, đề tên là 3 chữ lớn Bảo Nghiên trai. Tấm bảng này dựng lên, lập tức chấn động toàn bộ phố Đông Đại. Dĩ nhiên gây sự trước cửa nhà tướng công, mấy trăm người nhanh chóng chạy tới xem náo nhiệt. Lúc này, Bạch gia cũng đã bị kinh động, quản gia mang theo mấy tên gia đình chạy tới can thiệp. Các ngươi to gan bằng trời, lại dám đến trước cổng tướng quốc gây chuyện, các ngươi chán sống sao? Một đại hán đẩy quản gia ra, thứ gì vậy, cút đi. Quản gia bị đẩy lảo đảo, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Một gia đình vội vàng đỡ lấy gã, nhỏ giọng nói, đại viện. Dường như là Bảo Nghiên trai tới đòi nợ. quản gia cũng nhìn thấy đề tên dưới bảng hiệu, lại nhìn một chút mười mấy đại hán dáng người khôi ngô cường tráng. Nếu như đánh nhau, mình chắc chắn phải chịu thiệt thôi. Gã vừa tức vừa giận trong lòng. Liền quay người chạy vào trong phủ. Thái thị đang ngồi trong phòng vẽ lông mày, nhà hoàng của nàng vội vàng hấp tấp chạy tới, thiếu phu nhân, quản gia nói bên ngoài có bảo nghiên trai chạy tới đòi nợ, làm rất ồn ào, không biết xảy ra chuyện gì. Thái thị lập tức giật nảy mình, bảo nghiên trai. Chẳng lẽ trượng phu không trả bạc cho họ sao? Nàng vội vàng đứng dậy rời khỏi cửa phòng, liền thấy quản gia đang lo lắng đứng ở cửa viện. Thái thị nói, đúng là có chuyện như vậy, mấy ngày trước ta mua một số son phấn, lúc ấy không đủ tiền, về sau ta để tứ lang đi thanh toán bạc, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Nếu không, ngươi trả cho họ 500 lạng bạc trước, đuổi họ đi, sau đó hỏi tứ lang là có chuyện gì. Quản gia trợn tròn mắt, thực sự là thiếu phu nhân nợ tiền không trả, người ta tới cửa đòi nợ. Qua hồi lâu gã nói, được rồi, ta sẽ đi hỏi một chút. Gã quay người ra ngoài, quản gia đương nhiên sẽ không ngốc đến mức thực sự cầm 500 lạng bạc ròng đưa ra ngoài, như thế không phải Bạch gia thực sự nợ tiền không trả sao? Thanh danh của lão gia sẽ mất sạch. Quản gia suy nghĩ, lập tức nói với một gia đình, ngươi nhanh đi phủ nha khai phong báo án, nói có người tới phủ tướng quốc gây sự, xin họ lập tức phái người tới bảo vệ Bạch phủ. Gã lại phái một gia đình tới hoàng cung báo cáo chuyện này với lão gia. Quản gia lập tức đóng sầm cửa lớn, lờ đi khiêu khích ngoài cửa. Lúc này, 7-8 ngàn người đã tập trung trên đường phố. Hai ngày này người ở kinh thành cực kỳ mẫn cảm, có chút gió thổi cỏ lay liền cho rằng là chuyện lớn. Cho nên một khi xuất hiện trạng thái tụ hội, người xem náo nhiệt lập tức giống như quả cầu tuyết chạy tới từ bốn phương tám hướng, khiến đường phố đông đại người đông nghìn nghịt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lên án mạnh mẽ con trai Bạch thì trung dựa quyền hiếp yếu, coi mạng người như cỏ rác. Làm ra chuyện thương thiên hại lý. Đây gọi là ba người thành hổ, phần lớn mọi người đều không nhìn thấy nội dung trên bảng hiệu, chỉ có thể dựa vào suy đoán bổ sung, diễn dịch con trai Bạch thì trung trở thành một tên khốn nha nội khi nam phách nữ việc ác bất tận. Sau đó lên men truyền bá, lúc chuyện này truyền khắp toàn bộ đường phố đông đại, đã toàn hoàn thay đổi. Thực ra chân tướng đã không quan trọng, quan trọng chính là cuộc sống của mọi người có thêm gia vị. Đáng chết nha! Con gái người ta mới 16 tuổi, đã hại chết người ta. Phụ mẫu đáng thương người ta đến muốn nói chuyện. Còn muốn đuổi đánh người ta, ác nhân giữa đường, ông trời không có mắt nha. Chuyện này tôi tận mắt nhìn thấy, con trai Bạch thì trung nhìn trúng cửa hàng của người ta, không trả tiền liền cưỡng ép chiếm lấy, đánh chết cả chủ cửa hàng, quá thảm rồi. Bạch gia đáng thương cũng không biết trêu chọc người nào rồi, không phải là mua đồ quên mang tiền sao. Cuối cùng rước lấy một thân nước bẩn, khiến cho tiếng xấu. Lúc này, đám người bỗng nhiên rối loạn tưng bừng, có người hô to, quan phủ tới bắt người rồi. Quan lại bao che cho nhau, quá đen tối. Gần vạn dân chúng trên đường đều gầm thét lên. Phẫn nộ hô to. Không cần phải nói, đây là quan viên và nha dịch phủ khai phong chạy tới. Quan viên tới đây địa vị không thấp, là phủ doãn phủ khai phong mới tới nhận chức từ Bỉnh Triết. Y là do Bạch thì trung tự mình đề cử, xế chiều hôm trước mới nhận chức. Phủ doãn khai phong tiền nhiệm Nhiếp Sơn bởi vì chuyện 30 vạn dân chúng tụ tập mà bị Triệu Hoàng bãi miễn trong cơn thịnh nộ. Từ Bỉnh Triết làm quan tư chính điện học sĩ nhận được đề cử mạnh mẽ của Bạch thì trung, đảm nhiệm phủ doãn khai phong. Tặng đào nên báo lý, Từ Bỉnh Triết nghe nói phủ Bạch thì trung có ác ôn chạy tới gây chuyện. Y lập tức giận dữ, tự mình dẫn mười mấy tên nha dịch chạy tới bắt ác ôn. Nhưng đến phố đông đại, y mới hiểu được chuyện không đúng, có hơn vạn người tụ tập, nghe bách tính gầm thét, là đang lên án tướng quốc Bạch thì trung tung con đi giết người. Điều này khiến Từ Bỉnh Triết vừa hận vừa sợ, hận Bạch gia không nói thật cho mình, sợ là mình lại đi vào vết xe đổ của Nhiếp Sơn, lại bị bãi chức vì sự kiện tụ tập. Mọi người nhường đường một chút, phủ khai phong tới phá án, chắc chắn xử lý theo lẽ công bằng. Đám nha dịch vừa hô lớn vừa mở ra một con đường. Từ Bỉnh Triết nhanh chóng cùng đám thủ hạ chen chúc đi tới trước cửa Bạch phủ. Lúc này, Từ Bỉnh Triết cũng nhìn thấy tấm bảng hiệu đòi nợ to lớn kia, gã hơi hồ đồ, đây là có chuyện gì vậy? Các ngươi là ai? Ở đây là làm gì? Từ Bỉnh Triết quát hỏi. Một gã đại hán tiến lên không người hành lễ nói, chúng ta là nhân viên cửa hàng Bảo Nghiên Trai. Con trai Bạch Thị Trung mua son phấn của chúng ta vẫn không trả tiền, chúng ta tới cửa đòi nợ. Hả? Từ Bỉnh Triết lập tức há to miệng, nửa ngày không khép lại được, không phải là đến đòi tiền sao? Tại sao tới miệng bách tính biến thành cưỡng gian thiếu nữ, tung con hành hung? Phủ Doãn, đây gọi là ba người thành hổ nha. Chủ bộ nhỏ giọng cảm thán, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ. Kết quả nghe nhầm đồn bậy, cuối cùng bị nhiều người lan truyền thành bộ dạng như vậy. Chương 768, tuổi trẻ nóng tính đúng lúc này, cửa lớn mở ra két két, quản gia Bạch Phủ vội vàng hấp tấp chạy tới từ cổng, giữ chặt lấy Từ Bỉnh Triết cầu khẩn nói, Từ Phủ Doãn phải giúp chúng ta một tay, việc này làm lớn rồi. Từ Bỉnh Triết nhướng mày, nhẹ nhàng thoát khỏi tay gã, chỉ tấm bản gỗ nói, có phải các ngươi mua đồ không trả tiền hay không? Tại sao lại không trả tiền, không phải chỉ là thiếu phu nhân nhất thời quên sao? Nếu là thật, vậy trả hết tiền là được. Còn muốn kéo tới khi nào? Từ Bỉnh Triết cũng hơi bất mãn, hóa ra người khác không oan uổng Bạch gia. Ta trả. Nhưng họ không muốn, để ta làm sao bây giờ? Đại hán bên cạnh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng Bạch gia có chút quyền lực thì có thể tùy ý vũ nhục người khác. Nha nội nhà ta nói, hôm nay không chỉ đòi tiền, còn muốn Bạch gia giải thích. Đôi mắt Từ Bỉnh Triết bỗng nhiên co lại, nha nội bảo nghiêng trai là ai, không phải chính là Lý Diên Khánh sao? Y đương nhiên biết ân oán giữa Lý Diên Khánh và Bạch Thị Trung, hóa ra gốc rễ ở đây. Từ Bỉnh Triết đột nhiên cảm thấy hơi khó giải quyết, y đương nhiên muốn giúp ân tướng Bạch Thị Trung, nhưng thế lực của Lý Diên Khánh ở quân đội quá lớn, y cũng không thể trêu vào. Như vậy thì hơi rắc rối rồi. Không bằng nói cho bản quan một chút, Bạch Phủ sai lầm ở chỗ nào. Hừ. Không trả tiền thì cũng thôi đi, tổn thất 500 lạng bạc trọng bảo nghiêng trai cũng gánh được. Nhưng Bạch Phủ không chỉ quỵt nợ, còn vũ nhục người khác, chúng ta muốn lời giải thích về điều này. Quản gia lập tức nóng vội, chúng ta vũ nhục các ngươi lúc nào, các ngươi nhiều người như vậy, người nào cũng hung thần ác sát, ai dám vũ nhục các ngươi. Không phải hôm nay, là xế chiều hôm trước, nữ quản sự trong tiệm chúng ta tới đòi tiền hàng, các ngươi vũ nhục nàng thế nào? Ngươi đang làm. Trời đang nhìn, các ngươi cho rằng có quyền thì có thể muốn làm gì là làm sao? Đại hán không nói rõ ràng, nữ quản sự, vũ nhục, những từ mấu chốt này đặt chung một chỗ, sẽ khiến người ta sinh ra một số liên tưởng. Quản gia cũng ngây người, xế chiều hôm trước gã không ở đây, chạy đi xem néo nhiệt, chuyện tốt trong phủ là ai làm, chẳng lẽ là lão Mã? Quản gia nghĩ tới người gác cổng, tên kia có tiếng miệng thối. Gã mơ hồ hiểu được, gã nhớ lão Mã từng nói với gã, xế chiều hôm trước có một nữ nhân chạy tới gây chuyện. Bị mắng đuổi đi. Gã không để chuyện này trong lòng. Đoán chừng là chuyện này. Quản gia hận không thể cho mình một cái bạt tai, việc nhỏ lờ đi, cuối cùng sẽ ủ thành chuyện lớn. Gã lại cầu khẩn nói với Từ Bỉnh Triết, bên ngoài nhiều người như vậy, đều đang nói hưu nói vượng, đã hủy thanh danh của lão gia rồi, Từ Phủ Doãn có thể giúp một chút hay không? Nếu không hai vị vào trong phủ ngồi đi. Chờ sau khi lão gia tử trở về sẽ bàn bạc giải quyết. Bên ngoài này người đông nghìn nghịt, đều ảnh hưởng không tốt với hai vị. Từ Bỉnh Triết ngại mặt mũi của Bạch gia, đành phải đưa ra một phương án điều hòa. Không ngờ đại hán cười lạnh một tiếng nói, cánh cửa Bạch gia quá cao. Chúng ta thấy không đi được, lỡ như bên trong mai phục một đám đao phủ, loạn đao chém chết chúng ta, Bạch gia một tay che trời, chết cũng chết vô ích. Đây thuần túy là nói hưu nói vượng. Từ Bỉnh Triết cũng hiểu rõ trong lòng. Đây là Lý Diên Khánh tới báo thù Bạch Thị Trung. Mặc dù y cũng là Phủ Doãn khai phong, nhưng gốc rễ nhỏ bé, thần tiên trên trời đánh nhau, không phải một phàm nhân như mình có thể khuyên được. Từ Bỉnh Triết thở dài một tiếng trong lòng, chuyện này chỉ có thể tự Bạch Thị Trung tới giải quyết. Đúng lúc này, có người hô to một tiếng, Bạch tướng công về phủ. Người bên cạnh vội nhường ra một con đường. Chỉ thấy mười mấy người hộ vệ một chiếc kiệu lớn đang bước nhanh về bên này. Bạch Thị Trung nhận được báo cáo của gia đình liền vội vàng chạy về. Y không nghĩ tới chuyện lại ồn ào lớn như vậy, ít nhất có hơn vạn người chán chết của phố Đông Đại. Càng khiến Bạch Thị Trung không chịu được chính là, y nghe được trong tai, đều là những lời đồn độc ác không chịu được, thanh danh của y đã bị hủy thương tích đầy mình. Cổ kiệu hạ xuống, Bạch Thị Trung xanh mặt rời khỏi kiệu. Y liếc qua tấm bảng, lạnh lùng nói với Từ Bỉnh Triết, Từ Phủ Doãn, ngươi cứ trơ mắt nhìn thanh danh của Bạch Mổ bị người khác giày xéo như vậy à? Từ Bỉnh Triết vội vàng tiến lên nói, Hạ Quan cũng vừa mới chạy tới. Đang hỏi thăm tình hình. Thật sao? Từ Phủ Doãn một ngày trăm công nghìn việc, ta cũng không nghĩ tới. Bạch Thị Trung châm chọc một câu. Từ Bỉnh Triết không dám đắc tội Bạch Thị Trung, đành nén giận nói, chuyện của Bạch Tướng Công, Hạ Quan làm sao dám lạnh nhạt. Hạ Quan nhận được báo án của quản gia liền lập tức chạy tới, đám người này vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, Hạ Quan tốn rất nhiều sức lực mới chui vào được, hóa ra chỉ là một việc nhỏ tranh chấp mua bán. Từ Bỉnh Triết cũng hàm súc oán trách Bạch Thị Trung, nếu như quản gia của người xử lý kịp thời chuyện này, chuyện lại ồn ào lớn như vậy sao? Bạch Thị Trung có tiếng bao che khuyết điểm. Y hừ một tiếng, gọi quản gia tới nhỏ giọng hỏi tình hình. Chỉ chốc lát, y liền hiểu được. Đây là Lý Diên Khánh đang mượn một chuyện nhỏ chạy tới gây sóng gió, nói xấu mình. Trong lòng y giận tím mặt, đi tới phía trước nhìn chằm chằm đại hán nói, Lý Diên Khánh ở nơi nào, gọi hắn tới gặp ta. Bạch Tướng Công dĩ nhiên tới rồi, loại chuyện nhỏ này không cần thiếu đông chủ nhà ta ra mặt chứ. Các ngươi trả tiền lại cho ta, chúng ta sẽ rời đi, tại sao phải làm lớn chuyện? Ngươi! Bạch Thị Trung tức giận trước mắt mê muội một hồi. Làm tới cuối cùng, đối phương còn trả đũa. A Tài. Trả tiền cho họ. Bạch Thị Trung nhịn lửa giận tràn ngập, phân phó quản gia trả tiền. Quản gia vội vàng bưng một khay bạc ra, đưa cho đại hán, đây là 500 lạng bạc, cầm bạc thì nhanh cút đi. Đại hán nhận khay, lại nâng lên đỉnh đầu cao giọng hô với người ở chung quanh, mọi người thấy đấy, chúng ta cũng không phải cố ý tới gây chuyện, đường đường tướng quốc, dĩ nhiên nợ tiền không trả, muốn trốn nợ. Bảo Nghiên trai chúng ta nói đạo lý, trả tiền sẽ rời đi, không so đo với họ. Đại hán phân phó một tiếng với thủ hạ, chúng ta đi thôi. Mười mấy tên đại hán kéo bảng hiệu chữ lớn xuống. Quay người đẩy đám người rời đi. Bạch Thị Trung tức giận lồng ngực muốn nổ tung, thân thể của y lung lay, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, lập tức ngất đi. Lão gia! Bạch Tướng Công! Chuyện xảy ra trước cổng chính Bạch Phủ nhanh chóng truyền đi toàn thành. Các phiên bản đều có. Có người nói người Bạch gia nhân phẩm ác liệt, ỷ mạnh hiếp yếu, mua đồ không trả tiền, cũng có người truyền lời nói con trai Bạch Thị Trung trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ép chết mạng người, còn có lời đồn con trai Bạch Thị Trung khi nam phách nữ, cưỡng chiếm nhà dân. Khoảng chừng 10 phiên bản, không có phiên bản nào có lời hữu ích. Thanh danh của Bạch Thị Trung coi như hoàn toàn bị hủy ở kinh thành. Nhưng bách quan triều đình lại nhìn thấu triệt. Đây là Lý Diên Khánh đang trả thù Bạch Thị Trung. Đám quan triều đình ồn ào nghị luận Lý Diên Khánh vẫn quá trẻ tuổi nóng tính, làm việc xúc động, một chút lòng dạ cũng không có. Mọi người đều biết, Lý Diên Khánh bị bãi quan nhàn rỗi chính là Bạch Thị Trung sắp xếp, mọi người có thể hiểu được Lý Diên Khánh phẫn nộ với Bạch Thị Trung. Chỉ là trả thù này tới quá nhanh, quá thẳng rồi, một chút kỹ xảo đều không có, đủ thấy thực chất khí chất mãn phu của Lý Diên Khánh quá nặng. Không thành được chuyện lớn. Trong ngự thư phòng, Triệu Hoàng nghe xong Từ Bỉnh Triết báo cáo, trong lòng lại có một loại thoải mái không diễn tả được. Gã hiểu rất rõ Lý Diên Khánh là loại người ân oán phân minh, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Hôm trước Bạch Thị Trung ngán chân Lý Diên Khánh, chỉ cho quan không cho việc, khiến hắn hoàn toàn nhàn rỗi trong nhà. Loại chuyện cắt tiền đồ người khác này, nếu Lý Diên Khánh nhịn được, Triệu Hoàng mới thực sự lo lắng. Nói rõ trong lòng Lý Diên Khánh còn có mưu đồ lớn hơn. Hôm nay Lý Diên Khánh xoay tay đánh về một gậy, hoàn toàn phá hủy thanh danh của Bạch Thị Trung. Mặc dù hắn làm quá mức, nhưng điều này nói rõ Lý Diên Khánh tạm thời còn không có mưu đồ. Điều này khiến tim Triệu Hoàng buông xuống, bằng không gã quả thực không yên lòng Lý Diên Khánh. Tiểu tử này khó giải quyết, mài hắn mấy năm cũng không tệ. Triệu Hoàng rốt cuộc quyết định, trong vòng 5 năm tuyệt đối không dùng Lý Diên Khánh. Phải mài nhẵn góc cạnh của hắn. Chuyện này ngươi xử lý không tệ. Triệu Hoàng chậm rãi nói với Từ Bỉnh Triết, mặc dù vẫn xuất hiện tụ tập số lượng lớn, nhưng ngươi có thể chuyện lớn hóa nhỏ, lần này trẫm sẽ không truy cứu khuyết điểm của ngươi. Từ Bỉnh Triết mừng rỡ trong lòng. Vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Thực ra trong lòng y vẫn hơi nghi hoặc, chuyện này cũng không có chuyện lớn hóa nhỏ, trái lại, Bạch Thị Trung còn thổ huyết mà ngất đi, quan gia lại không truy cứu mình. Mình thực sự là gặp may. Thực ra Từ Bỉnh Triết không biết, Triệu Hoàng nói chuyện lớn hóa nhỏ, là chỉ mâu thuẫn không kích thích ra, Lý Diên Khánh thu tay lại kịp thời. Nếu như Từ Bỉnh Triết quá thiên vị Bạch Thị Trung, với tính cách trong mắt không chịu được hạt cát của Lý Diên Khánh, quả thực sẽ lại dẫn tới chuyện lớn. Bởi vì điểm này làm tương đối tốt, Từ Bỉnh Triết bảo vệ được mũ quan của mình. Chương 769, mồi nhử lớn hơn. Sau sự kiện tụ tập Bạch Phủ, Bạch Thị Trung nằm trong nhà trọn vẹn 10 ngày mới vào triều, toàn bộ tinh thần diện mạo đều uể oải, ít nhất già đi 10 tuổi. Điều này cũng khó trách, đối với mấy văn nhân này mà nói, thanh danh còn quan trọng hơn bất cứ gì khác, thanh danh ở kinh thành hỏng rồi, còn khó chịu hơn giết y, Bạch Thị Cung coi như kết thù hận với Lý Diên Khánh. Mà Lý Diên Khánh hoàn toàn trầm mặc trong chuyện này, cơ bản cũng không đi ra ngoài, cũng khiến người ta không nắm được thóp của hắn. Thời gian nhoáng cái lại qua một tháng, đến thượng tuần tháng 3. Nước Hoàng Hà hoàn toàn tan băng, thuyền bờ Bắc Hoàng Hà được kim binh bảo vệ nghiêm mật, không chỉ như vậy, họ còn đang thu nạp thuyền ở các nơi tại Hà Bắc, lại lấy được mấy ngàn chiếc thuyền hàng cỡ trung, khiến kim binh có một lực lượng vận chuyển khổng lồ. Đàm phán liên quan tới trả lại Thái Nguyên giữa Tống Kim rốt cuộc có kết quả. Trước đó Kim Quốc đáp ứng trả lại Thái Nguyên chỉ là thành Thái Nguyên, không hề liên quan tới khu vực Hà Đông khác bị chiếm đoạt, điều này cũng ngang với trả lại một tòa thành không, coi như trả lại quân Tống cũng không qua được. Hai bên lại trải qua một tháng đàm phán giằng co. Cuối cùng đạt thành thỏa hiệp. Triều Tống dùng cái giá lớn 300 vạn lạng bạc thuộc về đất đai phía nam thành Thái Nguyên, bao gồm cả thành Thái Nguyên. Nhưng điều kiện tiên quyết là Triều Tống không được phép trú quân trong thành Thái Nguyên, một binh một tốt cũng không được phép. Nha dịch cũng không được phép vượt qua 100 người. Điều này bị Lý Diên Khánh nói trúng, mặt mũi của Triều Tống lại mất hết, thành Thái Nguyên không có trú quân, kim binh có thể lấy lại một lần nữa bất cứ lúc nào mà không cần tốn nhiều sức lực. Sau khi hai bên ký tên hiệp nghị, lấy thời gian Triều Tống giao nhận bạc trắng làm chuẩn. Một khi bạc trắng giao qua, kim binh sẽ rút khỏi thành Thái Nguyên, để Triều Tống điều động quan viên tới quản lý lần nữa. Bước đầu tiên đi thành công, trái tim Triệu Hoàng lớn hơn, gã lập tức hạ chỉ lệnh Trương Ban Xương bắt tay vào một vòng đàm phán mới, thu hồi phía Bắc Thái Nguyên và hai lộ Hà Bắc. Chẳng qua lần này Triệu Hoàng không hạn chế thời gian, gã biết thu hồi Hà Bắc phải bỏ ra giá tiền rất lớn, trước mắt triều đình căn bản không đủ sức, chỉ có chờ mỏ bạc phương Nam giao nộp nhiều bạc trắng hơn, ít nhất cần thời gian nửa năm một năm. Thực ra Triệu Hoàng còn một tâm tư, trong lúc đàm phán dài dằng dặc đó. Hai bên hành quân lặng lẽ, mình sẽ có tinh lực bổ nhiệm quan viên các châu phương Nam, hoàn toàn củng cố hoàng vị của mình, vị lão gia Đông Nam kia còn đang nhìn chằm chằm không chịu bỏ qua. Đàm phán vẫn tiến hành ở phủ đại danh, đám người Trương Ban Xương gỡ đã quen rồi, ngoại trừ không có tự do ra, cái khác đều rất quen thuộc, ăn ngon, ở tốt, có nữ nhân phục thị, còn có rất nhiều sách, mấy sứ giả đàm phán cũng thanh thản ổn định. Buổi sáng hôm đó, Hoàng Nhan Tà giả lại tới bờ Hoàng Hà huyện Lê Dương. Lúc này mặt sông đã không nhìn thấy một khôi băng nổi, nước Hoàng Hà cuồn cuộn về phía đông. Cực kỳ hùng vĩ. Trên mặt sông nơi xa, một chiếc thuyền lớn đang chậm rãi lái tới bờ bắc. Dòng nước Hoàng Hà ở huyện Lê Dương này chảy chậm, thích hợp đi thuyền, mặt sông cũng không rộng lớn, hai bên bờ đều bằng phẳng, rất thích hợp làm bến đò Hoàng Hà, trận quan độ trong lịch sử chính là bùng nổ ở đây. Không bao lâu, thuyền lớn cập bờ, Hoàng Nhan Tông Vọng bước nhanh từ trên thuyền xuống. Đi tới trước mặt Hoàng Nhan Tà già quỳ một chân xuống ông quyền nói, tham kiến đô nguyên soái. Qua sống thế nào? Hoàng Nhan Tà giả quan tâm hỏi, y chú ý mỗi chi tiết nhỏ, bao hồng kim binh có thể qua Hoàng Hà hay không? Hồi bẩm đô nguyên soái. Ti chức đã tự mình qua sông ba lần, hoàn toàn không có vấn đề. Hoàng Nhan Tà giả gật đầu, chuyện lo lắng nhất cuối cùng cũng giải quyết rồi, y lại phân phó, sau đó phải diễn luyện mấy chiếc thuyền xuôi nam. Cẩn thận một chút, đừng để người Tống sinh nghi. Xin đô nguyên soái yên tâm, ti chức sẽ xử lý thỏa đáng. Hoàng Nhan Tà giả lại phân phó vài câu, lúc này mới về huyện Lê Dương. Áp lực của Hoàng Nhan Tà giả rất lớn, lang chủ đã tỏ thái độ y không muốn ở phủ Yên Sơn lâu, đây chính là đang thúc giục Hoàng Nhan Tà giả. Hoàng Nhan Tà giả hiểu rõ trong lòng, kế hoạch y vốn chuẩn bị áp dụng vào tháng 10 năm nay đã không cách nào kéo dài nữa. Y nhất định phải cho lang chủ một công đạo trong 3 tháng, đây cũng là kỳ hạn mà Hoàng Nhan Thịnh đưa ra, Hoàng Nhan Thịnh dự định về phủ Hoàng Long qua mùa hè. Phương án Hoàng Nhan Tà giả bày ra đã lâu nhất định phải lập tức áp dụng. Lúc xế chiều, 20 mấy kỵ binh mặc kiểu quân Tống hộ vệ một quan văn rời khỏi huyện Lê Dương, họ lên thuyền trên bến tàu ở Lê Dương, Hoàng Nhan Tông vọng tự mình đưa họ qua Hoàng Hà. Triệu Cát xuôi nam cũng không có tới Hàng Châu, mà trú dừng ở phủ Giang Ninh. Sau khi quân Tống diệt Nam Đường, phá hủy phần lớn cung điện vi phạm lệnh cấm của Nam Đường. Nhưng bởi vì Lý Thị Nam Đường sớm đã bỏ đi niên hiệu từ thời Hậu Chu. Cúi đầu xưng thần với phương Bắc, quân Tống cũng không hoàn toàn phá hủy cung điện, giữ lại một tòa cung điện làm biệt cung để Tống Đế dùng lúc Nam Tuần. Tòa biệt cung này hơn trăm năm qua vẫn luôn có người tu sửa quản lý, khiến Triệu Cát cũng có lối ra ở phủ Giang Ninh. Lần này Triệu Cát thoái vị đương nhiên không cam tâm tình nguyện, nhưng không có cách nào, thế tới của Kim Binh quá hung mãnh, Đại Tống có nỗi lo diệt quốc. Lỡ như Đại Tống diệt quốc, Triệu Cát y sẽ trở thành hoàng đế cuối cùng, y không gánh được tội lỗi này, đành lựa chọn thoái vị, giao hoàng vị cho con trai, để con trai gánh chịu tội lỗi diệt quốc này. Nhưng tình thế sau cùng lại vượt quá dự kiến của Triệu Cát, Lý Diên Khánh dẫn quân Tống chặn đứng thế tiến công điên cuồng của 25 vạn Kim Binh, giữ vững Đông Kinh Biện Lương. Kim Binh bị ép rút lui về phía Bắc, Triệu Cát đương nhiên sẽ không cho rằng Kim Binh rút về phía Bắc là kết quả đàm phán. Y nắm chắc trong lòng, đây hoàn toàn là công lao của Lý Diên Khánh, là Lý Diên Khánh phái đại tướng thủ hạ thiêu hủy kho Lê Dương khiến Kim Binh đành phải rút lui. Đã tạm thời không có nỗi lo diệt quốc, Triệu Cát lại bắt đầu cân nhắc phục quốc thế nào. Phương án trực tiếp xưng đế phía Nam trở lại vị trí cũ đã bị y phủ định. Mặc dù đơn giản nhất, nhưng y không gánh nổi hậu quả chính trị. Dù sao Tông Miếu còn ở Kinh Thành, cuối cùng y vẫn quyết định trở lại phủ Khai Phong, trở lại vị trí cũ với con đường chính thống. Chỉ là con của y quá ác, y vừa mới liên hệ với đám cựu thần Vương Phủ, liền bị gã ra tay làm thịt bất đắc dĩ, ánh mắt Triệu Cát rơi xuống quân đội, đây là một biện pháp hữu hiệu khác. Lý Diên Khánh đương nhiên là người lựa chọn thích hợp nhất, uy vọng ở quân đội và dân gian đều cực cao, hết lần này đến lần khác lại bị con trai ngu xuẩn biếm truất, lúc này Triệu Cát đương nhiên muốn cực lớn lôi kéo Lý Diên Khánh. Lý Đại Khí phụ thân của Lý Diên Khánh, Triệu Cát đã sớm phái người bí mật liên lạc với y, mặc dù Lý Đại Khí không cách nào cho y câu trả lời chắc chắn, nhưng ít ra tỏ thái độ trung lập, coi như là một bắt đầu tốt. Còn Tào Gia, Tào Lão Gia Tử cũng tỏ thái độ trung lập rõ ràng. Nhưng hai người này tỏ thái độ còn chưa đủ, quan trọng là bản thân Lý Diên Khánh. Ngày hôm qua, tâm phúc Lý Diên Khánh phái đi rốt cuộc đã tới phủ Giang Ninh. Trong thư phòng, Triệu Cát tự tay viết một bản ý chỉ chính thức của Thái Thượng Hoàng, đây là một trong những điều kiện để Lý Diên Khánh ủng hộ y, trong ý chỉ đáp ứng rõ ràng sắc phong Lý Diên Khánh làm quận vương. Đồng thời cho phép Lý Diên Khánh cưới một đế cơ làm vợ thứ, đây cũng là yêu cầu Lý Diên Khánh đề xuất rõ ràng. Đương nhiên là vì giành lấy thẻ đánh bạc trong chính trị, Triệu Cát hoàn toàn hiểu được tâm tư của Lý Diên Khánh. Chỉ là để đế cơ gả cho thần tử làm vợ thứ, dường như không có tiền lệ này, chẳng qua đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm, chỉ là khó xử trên mặt mũi hoàng gia. Nhưng vì có thể trở lại vị trí cũ, Triệu Cát đã quyết định không thèm đếm xỉa tới. Viết xong thánh chỉ, Triệu Cát tự mình dùng bảo ấn của mình ấn xuống phía dưới thánh chỉ, chờ bút tích và mực đóng dấu khô. Y cất ý chỉ vào trong một ống trúc sớn son, giao cho thị vệ Tâm Phúc, để y chuyển qua cho người mà Lý Diên Khánh phái tới. Đây chính là một trong những điều kiện Lý Diên Khánh ủng hộ y trở lại vị trí cũ, một là địa vị, một là thân phận. Đương nhiên, Lý Diên Khánh còn điều kiện khác, nhưng những điều kiện kia cũng không lớn, hoàn toàn có thể sau này bàn lại. Đưa thánh chỉ đi, Triệu Cát thoáng thở phào. Lúc này, một hoàng quan nhỏ giọng nói bên cạnh, bệ hạ. Thái tướng Công cầu kiến khẩn cấp. Thái tướng Công là trưởng tử Thái Du của Thái Kinh, là trọng thần Tâm Phúc của Triệu Cát. Mặc dù Thái Du đã bị tân đế Triệu Hoàng bãi miễn tướng vị. Nhưng Triệu Cát cũng không thừa nhận, giống như y không thừa nhận mình đã thoái vị vậy, vẫn yêu cầu đám hoạn quan thị vệ giữ xưng hô đã có từ lâu. Triệu Cát gật đầu, tuyên hắn tiến vào. Không bao lâu, Thái Du vội vàng đi tới, không người hành lễ nói, vi thần tham kiến bệ hạ. Mời Thái Ái Khanh ngồi. Triệu Cát cười tủm tỉm mời y ngồi xuống, Ái Khanh có chuyện khẩn cấp gì tìm trẫm? Thái Du quay đầu nhìn thoáng qua hoạn quan sau lưng. Triệu Cát hiểu ý, vung tay với hai tên hoạn quan. Hoạn quan lui xuống, trong thư phòng chỉ còn lại hai người Triệu Cát và Thái Du. Nói đi. Chuyện quan trọng gì? Thái Du nhỏ giọng nói, Kim Quốc phái sứ giả tới rồi. cái gì? Triệu Cát giật nảy mình. Kim Quốc lại phái sứ giả tới tìm mình, điều này là vì sao? Họ có chuyện gì? Bệ hạ, sứ giả tìm Vi Thần trước, hắn có tín vật của Hoàng đế Kim Quốc, là đại biểu Hoàng đế Kim Quốc tới gặp bệ hạ. Ý hắn nói là, Kim Quốc nguyện ý ủng hộ bệ hạ trở lại vị trí cũ. Triệu Cát ngẩn người, Kim Quốc lại tỏ thái độ giúp mình trở lại vị trí cũ. Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của y, y căn bản không nghĩ tới Kim Quốc cũng tham dự vào tranh đoạt đế vị Triệu Tống. Sửng sốt nửa ngày, Triệu Cát lại hỏi, họ đưa ra điều kiện gì? Kim Quốc đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình. Chắc chắn đưa ra điều kiện tương đối hà khắc. Điều kiện của họ rất đơn giản, chính là chia ba trấn Thái Nguyên, Chân Định, Hà Giang cho Kim Quốc, cũng đưa ra tiền cống hàng năm 200 vạn lạng bạc. Lại muốn phân chia cương thổ của mình, điều này khó mà làm được. Thái Dụ thận trọng nói, bệ hạ, kỳ thực hiện giờ Hà Đông, Hà Bắc đều trong tay người Kim, coi như họ không nhắc tới chuyện cương thổ, chúng ta cũng không lấy về được. Thực ra từ bỏ ba trấn, đổi về phần lớn Hà Đông Hà Bắc, chúng ta cũng không thiệt thòi. Triệu Cát suy nghĩ, liền gật đầu nói, được rồi. Ngươi đi dẫn sứ giả tới gặp Trẫm. Trẫm sẽ cẩn thận nói chuyện với hắn một chút. Chương 770, điều kiện thành thục Thái Du rời đi, Triệu Cát chắp tay đi lại trong thư phòng. Y đang suy nghĩ Kim Quốc giúp mình trở lại vị trí cũ rốt cuộc có tình khả thi hay không, còn có, đạt thành hiệp nghị cắt nhường đất đai với Kim Quốc, có thể lưu lại chỗ bẩn cho mình sau này hay không. Nhưng nói từ ý nghĩa hiện thực, đạt thành hiệp nghị cắt nhường ba trấn cũng không phải không được. Lúc Kim Binh xuôi Nam lần đầu, mình đã đạt thành hiệp nghị cắt nhường phủ Chân Định với Kim Binh, lúc ấy cũng không gây tranh luận quá lớn. Hiện giờ tăng thêm hai trấn Thái Nguyên Hà Giang. Nếu như bởi vậy mà lấy lại Hà Đông và Hà Bắc, vậy mình vẫn là công lớn hơn tội. Một điểm mấu chốt nhất, hiện giờ Hà Bắc Hà Đông đang nằm trong tay người Kim, ba trấn phương Bắc trên thực tế đã bị Kim Binh nuốt đi, mình cắt nhường ba trấn chẳng qua là thừa nhận hiện thực này thôi. Sứ giá bí mật của Kim Quốc là Tiêu Trọng Cung, thực ra y là đặc sứ do Hoàng Nhan Tà Giả phái ra, chỉ là vì phương án của Hoàng Nhan Tà Giả được Hoàng đế Kim Quốc Hoàng Nhan Thịnh ủng hộ. Cho nên Tiêu Trọng Cung lợi dụng thân phận đặc sứ Kim Quốc bí mật tới gặp gỡ Triệu Cát. Tiêu Trọng Cung xuất thân quý tộc Khiết Đan, dung mạo gầy gò, khí chất thư sinh rất nặng. Cực kỳ ôn tồn lễ độ. Do y ra mặt, đầu tiên khí chất và hình tượng của y đã rất dễ nhận được tán thành của quan viên Triệu Tống, phương án cuối cùng mà y ném ra ngoài khả năng thành công cũng lớn hơn. Hơn nửa canh giờ sau, Tiêu Trọng Cung đi theo Thái Du tới hành cung. Thái Du khẽ nói với Tiêu Trọng Cung, chỉ cần Tiêu tiên sinh đưa ra thành ý, suy nghĩ bệ hạ nguyện ý hợp tác với quý quốc là cực kỳ cao. 3.000 lạng hoàng kim vàng ống cũng không phải cho không, Thái Du đã sớm tỏ thái độ với Tiêu Trọng Cung, y sẽ dốc toàn lực thúc đẩy lần hợp tác này. Tiêu Trọng Cung mỉm cười, thành ý mà Thái tướng công nói là chỉ cái gì? Cụ thể, phương án có thể thực hiện, đây mới là mấu chốt thuyết phục quan gia. Dù sao Thái Du cũng từng làm tướng quốc. Mặc dù định vị trong lịch sử của y phần lớn là nịnh thần, nhưng bản thân y cũng có năng lực khá tốt, chỉ là năng lực của y không biểu hiện ở trị quốc, mà biểu hiện ở phỏng đoán tâm tư người bên trên, y có thể xưng là cao thủ trong đó, y biết rõ mấu chốt thuyết phục Triệu Cát ở nơi nào. Triệu Cát cực kỳ khát vọng trở lại vị trí cũ, nhưng trước mắt lại là một mớ lộn xộn, không tìm thấy biện pháp hữu hiệu trở lại vị trí cũ, đành phải ký thác hy vọng vào Lý Diên Khánh cũng không đáng tin cậy. Nếu như Kim Quốc có thể đưa ra một phương án hữu hiệu, lại thêm có mình thuyết phục, như vậy khả năng hai bên hợp tác sẽ lớn hơn. Tiêu Trọng Cung mỉm cười gật đầu, đây là phong độ của y, bất kỳ thời điểm nào nụ cười trên mặt sẽ không biến mất, cho dù lúc rút dao đâm đối phương cũng như vậy. Họ nhanh chóng đi tới trước cửa thư phòng của Triệu Cát. Hai người đứng chờ một lát trước cửa, một hoạn quan đi vào bẩm báo Triệu Cát. Không bao lâu, hoạn quan đi ra cửa cười nói, bệ hạ cho mời. Tiêu Trọng Cung đi theo Thái Du vào thư phòng, thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế. Mặc dù mặc áo thiền bình thường, nhưng khí chất quân lâm thiên hạ kia thì người bình thường không cách nào học được. Tiêu Trọng Cung vội vàng tiến lên một bước, cung kính quỳ xuống hành đại lễ, vi thần Tiêu Trọng Cung bái kiến Thái Thượng Hoàng Bệ Hạ. Y là quý tộc Khiết Đan, lại là trọng thần của Kim Quốc, không cần quỳ xuống hành đại lễ, càng không cần tự xưng vi thần, nhưng y lại cho Triệu Cát đủ mặt mũi. Về phần xưng hô Thái Thượng Hoàng, đó là vì y đại biểu Kim Quốc tới đây, lễ nghi trên quan trường phải làm đủ. Triệu Cát thấy Tiêu Trọng Cung khí độ bất phàm, ôn tồn lễ độ. Thiện cảm tỏa ra, liền vội vươn tay hơi nâng lên, Tiêu tiên sinh miễn lễ, mời ngồi. Tạ ơn bệ hạ. Tiêu Trọng Cung ngồi xuống một bên. Thái Du trực tiếp ngồi xuống ghế phía đối diện y, trong này có một chi tiết nhỏ, y ngồi xuống cũng không được Triệu Cát đồng ý. Tiêu Trọng Cung biết rõ trong lòng, đây là Thái Du đang cố ý biểu hiện quan hệ của y với Triệu Cát, Tiêu Trọng Cung không nhịn được khinh bỉ trong lòng, quả nhiên là nịnh thần. Ngoài mặt Tiêu Trọng Cung mang theo một nụ cười thản nhiên, lấy ra một đầu lệnh kim lan đặt lên khay nhỏ, đây là tín vật thiên tử Kim Quốc ban thưởng cho ta. Nó có thể chứng minh thân phận đặc sứ Kim Quốc của ta. Triệu Cát nhìn thoáng qua đầu lệnh kim lan, lại nói với Tiêu Trọng Cung, ta nghe Thái tướng công nói, lần này Tiêu tiên sinh đi sứ Giang Ninh mục đích chủ yếu là biểu đạt Kim Quốc ủng hộ trẫm trở lại vị trí cũ. Trẫm hơi không hiểu, vì sao Kim Quốc lại quan tâm tới nội vụ Triều Tống như thế? Không gì khác, vì lợi ích. Tiêu Trọng Cung mỉm cười. Triệu Cát lập tức giật mình, chẳng lẽ trước mắt Tống Kim đàm phán bất lợi, Kim Quốc mới muốn cầm được lợi ích lớn hơn từ chỗ mình, chỉ là... Kim Quốc lại tin tưởng mình như vậy sao? Trước đó Triệu Cát đã nghĩ thông suốt. Y có thể đáp ứng điều kiện của Kim Quốc, nhưng Kim Quốc nhất định phải đưa ra phương án cụ thể khiến mình trở lại vị trí cũ, như vậy Y mới có thể hợp tác với Kim Quốc, nếu không, Y cũng không muốn cổng thanh danh tư thông với Kim Quốc. Triệu Cát trầm ngâm thật lâu liền chậm rãi nói, trước khi đáp ứng hợp tác với Quý Quốc, trẫm hy vọng Quý Quốc có thể đưa ra một phương án có thể thực hành khiến trẫm trở lại vị trí cũ, đây là tiền đề hợp tác, sau khi đưa ra phương án chúng ta lại nói tiếp. Thái Du cười đắc ý với Tiêu Trọng Cung, dường như đang nói, ta nói không sai chứ. Tiêu Trọng Cung khẽ không người. Mặt mũi tràn ngập thành khẩn nói với Triệu Cát, tại trung tuần tháng tư, thiên tử Kim Quốc chúng ta sẽ xuôi nam, mời thiên tử Quý Quốc đi săn ở bờ Nam Hoàng Hà. Điều này liên quan tới quyền sở hữu Hà Bắc, tin tưởng thiên tử Quý Quốc nhất định sẽ tới gặp mặt. Lúc này, Thái Thượng Hoàng Bệ Hạ có thể phát động chính biến cung đình trong Hoàng Cung. Kim Quốc hứa hẹn, sẽ lập tức thừa nhận Bệ Hạ trở lại vị trí cũ, đồng thời ngăn cản thiên tử Quý Quốc về kinh. Phải nói đây là chủ ý ngu ngốc, Kim Quốc đã có thể giam lỏng Hoàng đế Đại Tống, vậy còn lợi ích gì không thể chiếm được. Hồng Môn Yến này Triệu Hoàng có chịu đi hay không còn là một chuyện. Nhưng Tiêu Trọng Cung cũng không lo lắng, dục vọng tài phú và quyền lực của con người thường khiến che mờ lý trí, người trước là Thái Du, người sau là Triệu Cát. Tiêu Trọng Cung cáo từ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Thái Du và Triệu Cát. Triệu Cát chắp tay đi vài bước, hỏi Thái Du, ngươi cảm thấy phương án của Kim Quốc có thể thực hiện hay không? Bệ hạ, vi thần xem ra, lần gặp gỡ này liên quan đến quyền sở hữu Hà Bắc, Triệu Hoàng không dám không đi. Có lẽ hắn sẽ từ chối nhã nhặn sắp xếp đi săn của Kim Quốc, chỉ gặp mặt một lần với lang chủ Kim Quốc. Nhưng dù thế nào hắn nhất định sẽ đi. Tiêu Trọng Cung nói đúng, chỉ cần Triệu Hoàng rời kinh, cơ hội của bệ hạ sẽ tới rồi. Triệu Cát trầm tư nửa ngày, tự nhủ, trung tuần tháng tư, thời gian đã không còn nhiều lắm. Bệ hạ, thời tiết trở nên ấm áp, thời cơ chúng ta về kinh đã thành thục rồi. Ánh mắt Triệu Cát trở nên sắc bén, trẫm không quay về. Hắn còn cho rằng mình thực sự là chủ Đông Kinh. Cao Cầu dẫn 3 vạn cấm quân Thiên Long trú đóng một nơi cách huyện thành Giang Ninh hơn 20 dặm về phía bắc, cách Trường Giang không xa. Quân doanh chiếm diện tích rất lớn, bởi vì nơi này cách huyện thành xa một chút, cuộc sống của các binh sĩ có vài phần bất tiện. Nhưng có nhu cầu thì có cơ hội buôn bán, nhanh chóng có thương nhân khứu giác nhạy cảm phát hiện cơ hội buôn bán. Trong một tháng ngắn ngủi bãi đất trống đối diện quân doanh liền xuất hiện 10 mấy cửa hàng giản dị dựng lên bằng gỗ, có quán rượu, kỹ quán, cá độ, khách sạn và cửa hàng tạp hóa vân vân. Trong 3 quán rượu, quán rượu lớn nhất gọi là quán rượu Bất Túy Bất Quy, rượu cũng không tệ, làm ăn cực kỳ tốt. Cấm quân Thiên Long là quân đội đãi ngộ cao nhất của Đại Tống, đội quân có phúc lợi cao nhất, ví tiền của binh sĩ cũng cực kỳ đầy đủ. Lại thêm hiện giờ không ở vào thời gian chiến tranh. Quản lý binh sĩ cũng khá thoải mái, cho nên mỗi ngày đều ngồi đầy tướng sĩ tới quán rượu uống rượu. Buổi chiều ngày nọ, một binh sĩ dáng người cường tráng đi vào quán rượu Bất Túy Bất Quy. Lúc này còn chưa tới giờ cơm, trong quán rượu không có bao nhiêu khách. mấy tên tiểu nhị đang nắm chặt thời gian thiếp đi, ngay cả chưởng quỷ cũng ngủ gà ngủ gật phía sau quầy. Tên lính này gõ gõ quầy hàng, chưởng quỷ lập tức ngẩng đầu, hiện giờ đã muốn uống. Chưởng quỷ vẫn chưa nói xong, trên tay binh sĩ xuất hiện một tấm đồng bài. Chưởng quỷ lập tức biến sắc, vội vàng mở cửa nhỏ bên cạnh ra, đi bên này. Binh sĩ chợt lách người đi theo chưởng quỷ tiến vào cửa nhỏ. Trong một kho hàng nhỏ đặt một chiếc bàn lộn xộn, hai người ngồi xuống đối diện. Tiêu tiên sinh sắp đi rồi sao? Chưởng quỷ nhỏ giọng hỏi. Câu này vừa ra, thân phận của gã liền công bố, Giang Tế Kim Quốc. Chẳng qua quán rượu Bất Túy Bất Quy ban đầu là Giang Tế Liêu Quốc, Liêu Quốc và Triều Tống đấu hơn trăm năm, đã sớm thẩm thấu Triều Tống không đâu không có, thậm chí ngay cả hải cảng buôn bán bên ngoài như Tuyền Châu và Quảng Châu cũng có Giang Tế của họ. Liêu Quốc lợi dụng ưu thế người Hán đông đảo ở khu vực Phủ Yên Kinh, phái trú rất nhiều Giang Tế tới các thành thị của Triều Tống. Trọng trấn Giang Nam như Phủ Giang Ninh này càng không thể tránh né. Sau khi Liêu Quốc diệt vong, Kim Quốc hợp nhất phần lớn mật thám Liêu Quốc xếp vào Triều Tống, để họ tiếp tục phục vụ Kim Quốc, quán rượu Bất Túy Bất Quy cũng hiệu trung với Kim Quốc. Ngày mai Tiêu tiên sinh rời đi, trước khi đi hắn để ta tới xác nhận mấy chuyện, thứ nhất, thư bồ câu có vấn đề hay không? Chưởng quỷ vội vàng lắc đầu, không có vấn đề, hôm qua chúng ta còn nhận được thư bồ câu từ phủ đại danh gửi tới. Như vậy là được rồi. Thứ hai, Tiêu tiên sinh để người giám thị nghiêm mật quân đội, một khi cấm quân Thiên Long Bắc Thượng. Ngươi phải lập tức gửi thư bồ câu cho phủ đại danh, ít nhất phải gửi ba phần, phòng ngừa vạn nhất, việc này cực kỳ quan trọng, ngươi phải nhớ kỹ. Chưởng quỷ gật đầu, ta biết, không có vấn đề. Thứ ba chính là các ngươi tốt nhất có thể đi theo cấm quân Thiên Long Bắc Thượng, nghĩ biện pháp gì đó để đi theo họ, như vậy có thể thông báo phủ đại danh bất cứ lúc nào. Cái này cũng được, theo ta được biết, kỹ quán cũng sẽ đi theo quân đội Bắc Thượng, kinh doanh chuyện của họ bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể đuổi theo quân đội làm ăn. Tự ngươi quyết định, chỉ ba điểm này. Nhất là điểm thứ hai, đừng sơ sót. Quân sĩ nói xong liền đứng dậy rời đi từ cửa sau. Chưởng quỷ suy nghĩ thật lâu, cũng đứng dậy đi vào hậu viện, bên kia nuôi mười mấy con bồ câu đưa thư. Chương 771, tình cờ gặp lại trên bến đò cũ sau khi Tào Phủ đóng cửa được tròn nửa tháng, Lý Diên Khánh cuối cùng cũng ra ngoài thư giãn. Có điều, lần này hắn lại tới phía nam bờ Hoàng Hà. Hiện giờ đã đang là tiết giữa xuân. Bầu không khí vô cùng ấm áp. Một đàn chim hoàng oanh đủ màu sắc diễm lệ bay lướt qua trên đầu, hướng về rừng cây xa xa. Trong rừng cây không còn một chút nào nét điều hiu của mùa đông. Tất cả đã chuyển sang màu xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống. Trên dưới đám sóc chạy nhảy líu ríu gọi nhau như tiếng chim. Những chú nai con đi theo đuôi mẹ lấp ló từ rừng cây ra, ánh mắt sáng ngời nhìn thăm dò thế giới. Lý Diên Khánh và hơn trăm tên thị vệ cưỡi ngựa xuyên qua rừng cây. Phía trước nhìn thấy ánh sáng, sông Hoàng Hà mênh mang khoáng đạt đã trước mắt bọn họ. Lý Diên Khánh giục ngựa chạy mau, xông lên một gò núi nhỏ. Lập tức, toàn bộ quang cảnh Hoàng Hà mênh mông được thu hết vào trong tầm mắt. Mặc dù Lý Diên Khánh đóng cửa ở nhà, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý tới động tĩnh ở phía Hà Bắc. Chỉ vừa mới hai ngày trước hắn đã lấy một tin tức, Tống Triều đã đem 300 vạn lượng bạch ngân áp giải cho quân Kim, nhưng việc giao nhận thành Thái Nguyên của hai bên Tống Kim tại lại xảy ra vấn đề. Quân Kim lấy lý do quân đội mặt phía Nam chưa hoàn toàn rút về, yêu cầu được khoảng một tháng nữa mới tiến hành giao nhận Thái Nguyên. Lý Diên Khánh ngay lập tức có dự cảm mãnh liệt rằng quân Kim sẽ không trả lại Thái Nguyên cho Tống Triều. Cứ coi như không có chỗ trú quân cũng được, quân Kim đã trả giá cho thành Thái Nguyên quá lớn. Giờ làm sao chúng có thể dễ dàng đem nó giao lại? Rất có thể trong một tháng quân Kim sẽ có động thái, dùng hình thức chiến tranh để hủy hiệp ước giữa hai bên. 300 vạn lạng bạc trắng tất nhiên cũng sẽ không bao giờ trả lại cho quân Tống. Chính vì có dự cảm mãnh liệt này nên Lý Diên Khánh mới đích thân đến bên bờ Hoàng Hà xem xét tình báo tin tức bờ bên kia. Đô Thống, bên kia có thuyền lớn. Một binh lính chỉ vào mặt sông hô to. Lý Diên Khánh cũng nhìn thấy, chỉ ít có 10 chiếc thuyền vận chuyển cỡ ngàn thạch đang lái về bờ phía nam. Lông mày hắn nhíu chặt. Thuyền lớn trên bờ nam cơ bản đều đã bị Vương Quý đốt trụi. Thuyền phía bờ bắc cũng bị quân Kim trưng dụng toàn bộ. Nếu như trên mặt sông xuất hiện thuyền, vậy khẳng định là thuyền của nước Kim. Đi xem một chút. Lý Diên Khánh thúc giục chiến mã phóng xuống dưới gò, dẫn đầu đám người chạy về hướng bến tàu. Bến đò Bạch Mã đã từng là một trong những bến đò lớn nổi tiếng vùng hạ du sông Hoàng Hà. Đây cũng là nơi chiến lược quan trọng trong mối liên hệ giữa Hà Bắc và Trung Nguyên. Bên Hoàng Hà có một trấn nhỏ gọi là trấn Mã Tân. Trên trấn có rất nhiều nhà cửa, bao gồm nhà ở của thuyền bạc sử địa phương, thuế vụ, kho bãi. Lại thêm rất nhiều nhà của dân buôn bán, khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng năm chân, quán cơm, quán trà, trà kỷ, tạp hóa. Muốn cái gì cũng có cái đó. Tuy nhiên, tất cả hiện giờ đã bị quân Kim tiêu hủy toàn bộ thành một bãi hoang tàn. Hiện nay, bờ Nam Hoàng Hà do hai nhánh Kinh Đông do quân đội của Cần Cương phụ trách đóng giữ. Tất cả có hơn 4 vạn quân, tuy nhiên, đóng quân tương đối phân tán. Tây tính từ Trịnh Châu, Đông tính từ Vận Châu, cách nhau cả 2.000 dặm, phân bố rải rác ở hai mấy bến đò. Quân trú tại bến đò Bạch Mã chiếm nhiều nhất, có tới 5.000 người. Lý Diên Khánh không ngờ lại gặp chủng sư đạo trong lần xâm lược thứ nhất của quân Kim. Khi đại danh phủ bị quân Kim đánh bại, hắn đã dẫn mấy ngàn quân lui đến Vận Châu. Từ Vận Châu, quân mã hai nhánh quân Kinh Đông được 4 vạn. Hắn đã bị Triệu Hoàng điều đến Hà Nam làm chế sử, dẫn 4 vạn quân đóng ở bờ Nam Hoàng Hà. Thấy Lý Diên Khánh tới, chủng sư Trung tự mình ra khỏi đại doanh nghênh đón. Nói, Lý Thiếu Bảo, đã lâu không gặp. Chủng sư Trung cười lớn đi lên. Cửu biệt trùng phùng, hai bên ôm nhau một hồi lâu. Lý Diên Khánh thấy tinh thần lão rất quắc thước, càng già sức càng dẻo dai, liền cười nói, phó soái vẫn giữ phong thái như cũ, thật đáng mừng. Chủng sư Trung khoát khoát tay, nói, đừng nhìn tay mặt mũi hồng hào mà nói vậy. Lửa trong lòng bốc ra đấy. Thất bại liên tiếp mấy lần, đang bầm gan tím ruột đây. Thắng bại là chuyện thường binh gia, nào có lý cứ thắng mãi mà không bại. Nhưng tiểu tử nhà ngươi dường như chưa bao giờ thất bại. Lý Diên Khánh cười khổ lắc đầu, ta hiện giờ không tính là bại sao? Thảm bại trên bàn đàm phán Tống Kim. Tuổi còn trẻ thế này đã nhàn rỗi dưỡng lão rồi. Đừng đề cập đến đàm phán hòa bình nữa. Ta nghe đến nó mà buồn nôn. Chủng sư Trung bả vai vỗ vỗ Lý Diên Khánh nói, đi với ta bến đò, vẫn là tiến quân doanh chứ. Ra bến đò thôi. Chủng sư Trung cũng xoay mình lên ngựa, dẫn theo Lý Diên Khánh chậm rãi hướng về bên ngoài bến đò cách đó vài dặm. Phó soái, hiện tại tình hình của đại soái như thế nào? Lý Diên Khánh lo lắng hỏi thăm, đã lâu lắm rồi, hắn không nghe được tin tức của chủng sư đạo. Đại ca ta vẫn trấn áp một giải lưu cáp chống lại quân Tây Hạ. Quân Tây Hạ thừa dịp quân Kim Nam tiến liền phái quân xâm lược Lan Châu và Hội Châu. Hai bên đã chiến đấu kịch liệt vài lần, thắng bại có cả. Sau khi Triệu Hoàng đăng cơ phong chủng sư đạo làm an phủ sứ Đoạn Hy Hà, lại phong Lưu Cáp làm kinh lược sử Đường Tần Phong, Phạm Chí Hư là kinh lược sử sáu nhánh Tây Thiểm, coi như đã ổn định được khoảng chục châu và phủ của khu vực biên thùy. Vấn đề là tài chính thiếu thốn dẫn đến binh lực thiếu nghiêm trọng NG.BA nhánh Tây Bộ chỉ có 6 vạn quân, thêm cả quân Kinh Triệu do Tào Tính cầm cùng lắm cũng chỉ tới 8 vạn. Mà Tây Hạ tổng động viên 20 vạn quân Nam tiến, khiến tình hình phía Tây hết sức nghiêm trọng. Tình hình phía Đông thế nào? Chủng sư Trung thở dài. Nói, sau khi Thái Nguyên thất thủ, Vương Đỉnh tử chiến, quân Thái Nguyên chia làm hai đường rút về phía Nam. Một đường là lính cũ của ngươi, Hàng Thế Trung xuất hơn 1 vạn quân đội rút lui về Giáng Châu, một nhánh khác là quân của Diêu Cổ và Triết Ngạn Chất. Họ dẫn 2 vạn lui về một tuyến ở Thượng Đảng, lần này triều đình bỏ ra 300 lượng bạc trắng chuộc Thái Nguyên, lệnh cho Diêu Cổ đi đón Thái Nguyên. Cuối cùng quân Kim không chịu buông tay, quân của Diêu Cổ phải dừng ở Kỳ Huyện. Diêu Cổ chính là phụ thân của Diêu Bình, chúng là lão tướng nổi danh Tây quân như chủng sư đạo. Quân đội Tây Bắc có ngũ đại gia tộc. Một là Duyên An Phủ Lưu Gia, đại diện là Lưu Diên Khánh, Lưu Kỷ, một là Kinh Triệu Chủng Gia, đại diện có chủng sư đạo, chủng sư chung, lại một nữa là Thái Nguyên Phủ Diêu Gia, lấy Diêu Cổ, Diêu Bình trọng phụ tử làm đại biểu, cái thứ tư cũng là Thái Nguyên Phủ Dương Gia, cũng chính là Dương Gia tướng nổi tiếng, thứ năm chính là Tống Lân Phủ Chiết Gia, hiện giờ Triết Ngạn Chất đang thống soái nhánh quân đội ven đô Hà Đông chính là danh tướng Chiết Gia đời thứ bảy. Trước đó Diêu Cổ vẫn luôn đảm nhiệm chức kinh lược sử Hy Hà, nắm giữ quân giải Hà Hoàng. Y và Lý Diên Khánh không mấy khi gặp mặt. Chỉ có con trai Y là Diêu Bình Trọng lại hay qua lại. Lý Diên Khánh rời Thái Nguyên, Diêu Cổ cũng được điều về Thái Nguyên, không làm phòng ngự sử Hà Đông, phối hợp với Vương Đỉnh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới bến tàu. Chủng sư Trung đã xây dựng trên bến tàu một bức tường phòng ngự dài ước chừng 2 dặm, tường phòng ngự cao tới 1 trượng. Có tầm 2.000 binh sĩ đóng ở bên tường phòng ngự. Lý Diên Khánh đứng tại bên trên tường cao nhìn ra xa thật lâu, nhưng không phát hiện 10 chiếc chiến thuyền vừa nãy. Chúng dường như đột nhiên biến mất. Hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Vừa rồi ta ở trên sườn núi trông về phía xa, phát hiện trong Hoàng Hà có 10 chiếc thuyền lớn, hẳn là chiến thuyền quân Kim. Trước đó phó soái có phát hiện ra không? Chủng sư Trung gật gật đầu, nói, đây là bọn chúng đang huấn luyện binh sĩ đi thuyền. Hơn 1 tháng nay, vẫn liên tục như vậy. Có khi 1 chiếc, có khi mấy chiếc. Cứ cách bờ Nam không đến 1 dặm bọn chúng liền quay đầu. Có điều gần đây huấn luyện của bọn chúng càng thêm tấp nập. Số thuyền cũng tăng vọt lên. Phó soái đã báo cáo tình hình này về triều đình chưa? Sao lại chưa báo? Ta đã báo ngay rồi. Tính đến hôm qua thì không dưới 10 lần. Triều đình căn bản không để ý tới. Nghĩ đến chuyện này, chủng sư Trung cũng có chút căm tức, nói, triều đình quá mê muội vào chuyện đàm phán hòa bình. Rõ ràng quân Kim không hề có thành ý, chúng chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Nhưng triều đình lại vẫn chưa tỉnh ngộ. Ngươi xem phòng ngự ở đây đi. Xây bức tường này là ta bỏ tiền túi ra. Mấy lần ta đã đi tìm tri chính đường vẫn chỉ có một câu, không có tiền. Thế mà 300 vạn bạc cứ như vậy móc cho nước Kim. Để đạt được cái gì? Cứt chó cũng chả có, phe đầu hàng thì có. Chủng sư Trung càng nói càng tức, hoa chân múa tay chửi, ta còn ủng hộ vua mới đăng cơ. Nhưng vị vua mới còn hồ đồ hơn. Mềm xương tai, cả ngày nghe tin sàm ngôn. Muốn trông cậy vào đàm phán cầm lại Thái Nguyên, nhưng Thái Nguyên ở đâu? Lý Diên Khánh từ bên trên tường cao nhảy xuống, trầm giọng nói với chủng sư Trung, quân Kim kéo dài việc giao nhận Thái Nguyên, ta hoài nghi tới đây chúng sẽ có hành động quân sự. Bên này đóng 5.000 quân. Ta nghi quân Kim còn không dám tiến công. Nhưng ta lo lắng hơn chính bên kia bờ Trịnh Châu, bên đó có bao nhiêu quân? Chủng sư Trung cũng thầm kinh hãi, nói, bên đó chỉ có 2.000 quân đóng. Tốt nhất phó soái nên nhắc nhở quân bên đó một chút. Mấy ngày nay đặc biệt tăng cường phòng bị. Nhất là ban đêm thì càng phải cẩn thận. Chủng sư Trung gật gật đầu, nói, ta đã biết, lập tức phái người thông báo. Có điều. Diên Khánh cảm thấy quân Kim lại muốn tấn công kinh thành ư. Lý Diên Khánh gật đầu nói, Diêu Bình Trọng hiện đang mộ binh ở Thái Châu. Đổng Bình đang luyện binh ở Phủ Vĩnh Xương. Quân coi giữ kinh thành chỉ có 2 vạn. Dân binh đã giải tán. Đây là cơ hội tốt tấn công kinh thành. Quân Kim tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng binh sĩ hô, sứ giả triều đình tới. Lý Diên Khánh quay đầu. Chỉ thấy 10 mấy tên lính hộ vệ một hoạn quan cưỡi ngựa chạy tới. Lý Diên Khánh nhanh chóng nghênh đón. Hoạn quan tung người xuống ngựa, tiến lên vội vàng nói với Lý Diên Khánh, Lý Thiếu Bảo mau trở lại kinh thành, bệ hạ triệu kiến khẩn cấp. Chương 772, triệu kiến khẩn cấp việc quân Kim ở Thái Nguyên dở mặt khi giao nhận như một chậu nước lạnh ụp vào người Triệu Hoàng. Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Nỗi thất vọng cuối cùng cũng khiến Triệu Hoàng tỉnh lại trong một mớ mê tin như bồng bông. Cuối cùng, y cũng ý thức được rằng Hòa Đàm không phải là kẻ đáng tin cậy cho lắm. Trẫm là vì hoàn toàn tin tưởng các ngươi nên mới đem vàng đem bạc cho người Kim. Giờ thì cả 300 lượng bạch ngân đã mất toi. Thái Nguyên cũng không lấy về được. Trách nhiệm này ai trong các ngươi đứng ra chịu trách nhiệm? Trong ngự thư phòng vang tiếng trống giận dữ của Triệu Hoàng. 5 danh tướng quốc đô cúi đầu không lên tiếng. Triệu Hoàng càng nói càng tức, hung hăng ném cả chồng cầu viện thư trên ngự án bên vào trước mặt bọn họ, nói, quân đội đang cùng Tây Hạ kịch chiến bên kia bờ Hy Hà, đã 2 tháng không có tiền phát quân bổng. Phía bên Tần Phượng Lộ cũng thế, không có tiền chế tạo binh khí mới, tình thế vô cùng nguy hiểm. Thế mà các ngươi lại đem 300 vạn lượng bạc ném đi mất toi. còn luôn miệng nói người Kim sẽ coi trọng chữ tín, người nữ chân lúc nói uy tín lúc nào. Cả đám tướng quốc đều im re. Thực tế, người tích cực nhất trong việc đàm phán hòa bình chính là bản thân Triệu Hoàng. Kẻ thúc giục mang bạc đưa tới đại danh phủ cũng là gã. Hiện giờ nước Kim lật lọng, không chịu giao thành Thái Nguyên ra, gã mới vội vã đổ hết trách nhiệm cho Tri Chính Đường, khiến sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi. Nhưng mà ai dám cãi lại với gã rằng chính gã là người hạ chỉ giao bạc cho người Kim. Triệu Hoàng tức giận đến chóng mặt, lập tức ngồi trên ghế rồng, vỗ bàn thét lớn, các ngươi nói làm sao bây giờ? Lúc này, Xu Mật Sử cất giọng nơm nớp lo sợ, Tả Tàn Khố còn khoảng 80 vạn lượng bạc, hay là giải quyết vấn đề 50 vạn lượng cho Hi Hòa. Hai bên Tần Phượng bổ sung làm quân phí. Giải quyết vấn đề cần kiếp trước mắt. 600 vạn lạng bạc trắng ở Tả Tàn Khố là tiền vốn phát hành ngân phiếu. Tạm thời không phát hành do tình hình chiến loạn nên 600 vạn lạng bạc này có tác dụng khác. 300 vạn đã dùng để chuộc Thái Nguyên về. Chiêu mộ tân binh cũng đã tốn tới 200 vạn lượng. Còn bổng lộc của đại thần cũng đã tới 20 vạn lượng. Hiện giờ trong Tả Tàn Khố chỉ còn có khoảng 80 vạn lượng. Trên thực tế thì Triệu Hoàng nói việc quân vùng biên chẳng qua chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm. Chứ nếu nói thanh toán quân phí cho họ thì gã lại chẳng nỡ. 80 vạn lượng này vốn gã định dùng vào việc tế tự trong miếu vào tháng năm này. Đăng cơ đã gần nửa năm, gã vẫn chưa từng vào cúng thiên địa ở tông miếu, không lợi cho việc củng cố hoàng quyền của gã. Bạch Thị Trung đề nghị như vậy. Triệu Hoàng nhất thời trầm mặc không nói gì. Ngô Mẫn và Bạch Thị Trung liếc nhìn nhau. Bạch Thị Trung bước ra nói, bạc trắng phía nam chắc không thể đưa đến ngay lập tức. Triều đình còn nhiều chỗ cần dùng tiền gấp. 80 vạn lượng này cứ tạm giữ lại là hơn. Chỗ quân biên ải có thể để họ tự giải quyết vấn đề tại chỗ. Vi thần kiến nghị phong chủng sư đạo. Lưu Cáp và Phạm Trí Hư đồng thời kiêm nhiệm chuyển vận sứ, dùng thuế lương địa phương bổ sung vào quân phí. Hà Lật đứng ngay cạnh lắc đầu nói, cả ba cánh quân đội đã chống đỡ cả nửa năm nay rồi. Mọi thứ đều chống đỡ bằng các loại thuế phú thuế ruộng ở đây. Hiện giờ mậu dịch đã bị đứt đoạn, thương nghiệp tàn lụi, nhân khẩu tăng thêm hiếm hoi. Vốn tiền thuế thu đã có hạn, lại thêm nguy cơ thuế không đủ dùng mới xảy ra việc thiếu quân phí như vậy. Bạch tướng quân nói dùng thuế giải quyết, quả thật chả có chút hữu dụng nào. Lúc này, Ngô Mẫn đứng ra đề nghị, hay là giải phóng chỗ tiền và lương thực ở kho ba thục. Có thể giải quyết vấn đề ba nhánh quân không đủ quân phí. Trong quan khố của quan phủ thành đô còn 150 vạn lượng bạc, cũng là tiền vốn để cho việc phát hành tiền. Nhưng với tình hình khẩn cấp hiện giờ đã không còn quan tâm đến việc phát hành tiền giấy nữa, thế nên đây cũng có thể coi là một cách để giải quyết vấn đề. Triệu Hoàng nhìn vào đám chúng thần, thấy mọi người đều tỏ ý đồng tình. Triệu Hoàng nhân thể cất giọng quyết đoán, vậy cho 50 vạn lượng cho phía Bắc, giải quyết vấn đề cấp bách về quân phí cho Tây quân. Giải quyết xong vấn đề khó khăn này, Triệu Hoàng đã nguôi nguôi giận bèn phất tay cho cả bọn lui ra. Tất cả mọi người đều thở phào khi ra khỏi ngự thư phòng. Cả đám đi xuống cầu thang, thấy hai bên không người liền nói với Tôn Phó, lần giáo huấn này thật là nghiêm nha. Chúng ta đều theo ý quan gia, cuối cùng xảy ra chuyện thì quan gia lại trách phạt chúng ta, đổ hết trách nhiệm cho chúng ta. Quả thật chúng ta khó nói nên lời. Tôn Phó gật gật đầu, nói, ta quả thực có trách nhiệm. Chúng ta kịp thời khuyên được quan gia bớt giận chính là thất trách của chúng ta. Khi Lý Diên Khánh từ chức đã từng nói với ta rằng người Kim rất lắm chiêu trò, tuyệt đối không giao Thái Nguyên cho chúng ta. Giờ quả nhiên hắn đã nói trúng. Ta giờ đang lo lời tiên đoán thứ hai của hắn xảy ra sự thật. Tiên đoán gì? Tôn Phó gằn từng chữ một, quân Kim xé bỏ hiệp nghị, lại bắt đầu đại tấn công Đông Kinh. Hà Lật lập tức cả kinh trợn tròn mắt há mồm hồi lâu mới hỏi lại, thật vậy ư? Nếu như Hoàng Nhan Tà Giả không phải quá ngu thì nhất định sẽ làm như vậy. Tôn Phó thở dài, nói, làm phòng ngự sứ, ta mới biết đương gia, đảm đương mọi việc đứng đầu gia đình, là việc không hề dễ dàng. Chúng ta đã mất quá nhiều binh khí chiến trận rồi. Giờ mà quân Kim tổng tấn công thì chúng ta lấy gì ra mà chống đỡ? Hà Lật có vẻ gấp gáp. Vội nói, nếu là như vậy, chúng ta phải lập tức khuyên quan gia, điều binh từ các ngã về chi viện kinh thành. Quan gia đã hơi ý thức rằng có điều không ổn. Hôm qua quan gia đã triệu tập gấp Lý Diên Khánh, phỏng chừng là việc này. Nhưng ta cũng có thấy Lý Diên Khánh vào cung đâu. Nghe nói hắn đi bờ Nam Hoàng Hà, chắc phải muộn mới về. Đúng lúc này, một hoàng quan từ phía sau chạy đuổi tới, từ xa đã cất giọng gọi, xin mời hai vị tướng quân dừng bước. Tôn Phó và Hà Lực đứng lại, viên hoàng quan chạy lên trước chắp tay nói, Lý Thiếu Bảo đã quay lại kinh thành. Quan gia mời hai vị tướng công cùng thương nghị việc nước. Rốt cục Triệu Hoàng cũng đã có chút ngộ ra. Lần đầu tiên gã thỏa hiệp trong việc bài trừ tướng Võ tham gia nghị sự. Đương nhiên, còn chưa nói đến nghị sự về vấn đề gì. Chỉ cần coi là một lần nói chuyện về vấn đề cực nhỏ trong lòng Triệu Hoàng đã hiểu rõ nếu y muốn Lý Diên Khánh có tác dụng hơn một chút thì không thể để đám ba người Bạch Thị Trung, Ngô Mẫn và Lý Ban Ngạn đối đầu lộ diện với Lý Diên Khánh. Có phải quân Kim lại muốn tấn công kinh thành lần nữa không? Vi thần chỉ là đoán vậy, nhưng còn có chứng cớ. Trực giác mách bảo vi thần rằng hiện giờ chính là cơ hội đánh kinh thành tốt nhất. Hoàng Nhan Tà có thể chụp cơ hội này hay không thì vi thần không biết. Trong ngự thư phòng, Lý Diên Khánh nói ra suy nghĩ của mình rất bình tĩnh. Triệu Hoàng chắp tay đi vài bước rồi quay đầu hỏi, cứ coi giả thiết của Lý Ái Khanh là thật thì trẫm phải ứng phó thế nào? Lý Diên Khánh nhìn thoáng sang Tôn Phó. Tôn Phó hiện là phòng ngự sử Đông Kinh, vấn đề này phải y trả lời mới đúng. Hắn không thể làm thay việc này được. Triệu Hoàng thấy Lý Diên Khánh nhìn Tôn Phó trong lòng hơi ngạc nhiên. Lúc này gã mới nhớ ra thân phận của Tôn Phó bèn gật đầu nói, tướng công nói trước, rồi Lý Thiếu Bảo bổ sung sau. Tôn Phó lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ, trình lên cho Triệu Hoàng, nói, đây là bản báo cáo vi thần viết, vẫn chưa chính thức chép ra bản chính, nhưng đã đầy đủ nội dung. Bệ hạ có thể xem trước một chút. Triệu Hoàng tiếp nhận sổ gấp bỏ lên trên bàn, nói, thôi Tôn tướng công cứ đơn giản nói chuyện đi. Để Lý Thiếu Bảo và Hà tướng công cũng cùng nghe một thể. Vậy vi thần xin nói đơn giản trong mấy câu thôi. Tôn Phó sửa sang một chút mạch suy nghĩ rồi ung dung nói, vi thần có hai điểm đề nghị, một là đối nội, bao gồm bố trí lại tuyến vũ khí phòng ngự trong thành. Trong thành chiêu mộ dân đoàn theo quy mô lớn. Hiện giờ trong thành chỉ có 2 vạn quân, ít nhất phải tăng quân thủ thành lên con số 10 vạn, kinh thành mới đảm bảo an toàn. Hà Lật không nhịn được cắt ngang lời Tôn Phó, nhưng bây giờ coi như chiêu mộ 8 vạn dân đoàn thì e rằng dựa vào họ để giữ thành là việc phi thực tế. Hà tướng quốc chưa hiểu ý ta. Dân đoàn là phần ngoài, không liên quan tới 10 vạn quân. Điểm thứ hai ta nói đến chính là đối ngoại. Phải lập tức triệu hồi quân đội của Đổng tướng quân và Diêu tướng quân cùng về. Đó chính là 6 vạn quân. Sau đó lấy 3 vạn quân Kinh Triệu đang đóng giữ Lạc Dương về. Bọn họ là chủ lực kháng Kim. Khi Tôn Phó nói với 3 vạn quân Kinh Triệu, Triệu Hoàng bất giác nhìn qua Lý Diên Khánh. Thấy sắc mặt hắn vẫn như không, dường như việc này chẳng can hệ gì tới hắn. Tôn Phó nói xong suy nghĩ của mình chuyển ánh mắt sang nhìn Lý Diên Khánh. Lý Thiếu Bảo bổ sung thêm đi. Lý Diên Khánh cười rồi nói, Tôn tướng quốc nói khá đủ rồi. Ta chỉ bổ sung thêm 2 điểm. Thứ nhất là chuẩn bị thuế ruộng, ta không biết bây giờ kho thái còn bao nhiêu lương thực, tả tàn khố còn bao nhiêu tiền, nhưng ta biết, lần trước quân Kim vây thành đã chuẩn bị trường ký tác chiến. Có điều tướng quân Vương Quý đã tiêu hủy kho Lê Dương. Hết lương cho ngựa, bọn họ mới bị ép rút quân, lần này chắc cũng như vậy. Trong kinh thành ít nhất phải chuẩn bị lương thực cho 1 năm. Trong lòng Tôn Phó có chút căng thẳng, vội vàng hỏi, 1 năm lương thực khoảng bao nhiêu? Có thể đơn giản tính toán mỗi 10 vạn quân tiêu hết 5 vạn thạch lương 1 tháng. Nếu thêm cả bách tính nữa thì 1 năm chắc phải tới tầm 10 triệu thạch lương. Ngoài ra còn có đồ dùng của võ sĩ, tiền chắc cũng pari tầm 2 triệu lượng. Sắc mặt Tôn Phó tái mét. Trong lòng Triệu Hoàng cũng thót lại, vội hỏi, Tôn tướng công, hiện kho thái còn khoảng bao nhiêu lương? Chắc tầm khoảng 350 vạn thạch. Sắc mặt Lý Diên Khánh lập tức trở nên hết sức khó coi. 2 tháng trước hắn thủ thành còn khoảng 10 triệu vạn thạch lương, giờ sao bỗng nhiên lại chỉ còn có vậy? Tôn Phó mãi mới ấp úng nói, chủ yếu dùng chiêu mộ tân binh mất 200 vạn thạch, Hoài Bắc Từ Châu lại đại hạn 2 vùng dùng mất 100 vạn thạch. Mặt khác, để trữ tiền, mở kho cấp lương, dân chúng mua mất 200 vạn. Rồi tiêu hao hàng ngày, hiện giờ lượng lương thực giảm cực mạnh. Triệu Hoàng không nói năng gì. Chi tiêu lương thực vẫn là do 2 người Bạch Thị Trung và Lý Ban Ngạn đề nghị. Lương thực để lâu cũng dễ hỏng. chi bằng xử lý kịp thời, giảm tổn thất thối rữa. Gã cũng tán thành phương án này. Hiện tại thì bỗng nhiên lại như quả đắng, bọn họ căn bản không ngờ quân Kim lại tấn công thành lần thứ hai. Lý Diên Khánh xanh mặt nói, ta lại bổ sung cái thứ hai, phải để quân Kim cảm nhận được ý chí kháng Kim của Đại Tống. Xin bệ hạ hạ chỉ, chiếu lệnh thiên hạ sương quân các châu hỏa tốc vào kinh Cần Vương. Chương 773, tin tình báo bất ngờ Lý Diên Khánh lại lấy lý do không thể cho người Kim bỏ hiệp nghị, từ chối đề nghị của Tôn Phó bổ nhiệm hắn làm phó sứ phòng ngự kinh thành. Mặc dù Triệu Hoàng cũng có ý nghĩ để Lý Diên Khánh phụ trợ Tôn Phó, nhưng rốt cục cũng chỉ vì giữ sĩ diện, nên đành bỏ qua. Tuy nhiên, Lý Diên Khánh cũng coi như nể mặt Triệu Hoàng, đồng ý viết thư thuyết phục Kinh Tiệu quân đóng ở Lạc Dương lập tức về Đông Kinh Cần Vương. Nghĩ đến việc kinh thành có đầy đủ quân đội, trong lòng Triệu Hoàng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lúc Lý Diên Khánh quay về Tào Phủ đã là tối muộn. Hắn vừa xuống xe, Trương Phủ đã vội vàng chạy ra nói, cuối cùng thì Đô Thống cũng đã về. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh ít khi thấy Trương Hổ lo lắng như vậy. Hắn đoán chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Quả thực có việc lớn xảy ra, sáng hôm nay, vào phủ rồi nói. Không vội bây giờ. Lý Diên Khánh ngăn Trương Hổ lại. Hắn xuống xe ngựa, bước nhanh vào phủ. Vào trong thư phòng, Mạc Tuấn cũng nghe tiếng chạy đến. Lý Diên Khánh ngồi trên ghế rộng trong thư phòng mình, lặng lặng nghe Trương Hổ khẩn cấp báo cáo. Sáng sớm nay Chúc Nam có tìm ta. Hôm qua gã nhận được một bức thư bồ câu rất lạ. Bức thư này gửi từ Từ Châu, chắc là gửi đi đại danh phủ. Nhưng hình như mật thám của nước Kim bên Từ Châu có sơ sót, dùng bồ câu đưa tin, cuối cùng bồ câu lại bay đến Biện Lương Đông Kinh. Thôi nói mấy câu thừa này đi, mau nói nội dung thư. Mạc Tuấn có vẻ sốt ruột dục. Lý Diên Khánh nhìn Mạc Tuấn. Sao ngay cả Mạc Tuấn cũng mất bình tĩnh thế này? Trương Hổ giọng thông thả trở lại, sợ Lý Diên Khánh nghe không rõ đồng dạng, y nhã từng chữ một, quân đội và xa giá đã qua sông Hoài. Đây chính là nội dung trong bức thư bồ câu, chỉ có một câu. Lý Diên Khánh nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên đứng lên. Bước nhanh đi vào trước bức tường phía đông. Hắn kéo soạt một bức trèm vải, hiện lên trên tường một bức địa đồ to lớn các châu huyện Đại Tống. Mạc Tuấn bưng nến đi tới, nói, Đô Thống cũng đã nhìn thấy, quân Kim Dương đông kích Tây. Tính toán rất xa đó. Lý Diên Khánh đương nhiên cũng hiểu rõ. Quân Kim trông như có vẻ đang chuẩn bị quy mô tiến công Đông Kinh Biện Lương. Nhưng thực tế mục tiêu của bọn chúng lại là Thái Thượng Hoàng Triệu Cát. Cái này khác hẳn lịch sử. Triệu Cát bị bắt sau khi công phá Biện Kinh. Hiện giờ, quân Kim lại chuẩn bị phục kích Triệu Cát trên đường trở về Biện Kinh. Thật là mưu kế lợi hại. Nếu không phải quân Kim mắc sai lầm trong việc đưa tin tình báo thì làm sao hắn có thể nhận ra được mưu đồ của chúng? Suy cho cùng, vẫn nhờ thu mua được Chúc Nam làm gián điệp hai mặt nên mới có thành quả này. Có điều. Lý Diên Khánh xem hết bản địa đồ, liền hiểu ngay mình biết tin vẫn hơi chậm. Từ lúc xa giá của Triệu Cát qua sông Hoài đến bây giờ hắn nhận được tin thì đã quá ba ngày. Trong ba ngày này, Triệu Cát đã di đến đâu rồi? Triệu Cát một thân từ Đông Kinh Biện Lương ra đi, không mang theo con cái hay phi tần nào cả. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có thể quay về vội vã ngay được. Y cũng rất kiên kỵ con mình là Triệu Hoàng. Tất nhiên trở về phải hết sức cẩn thận, tốc độ tuyệt đối không thể nhanh được. Cứ cho rằng Y đi chậm thì giờ cũng phải đến huyện Phù Ly rồi. Đô Thống, có phải vào cung nói cho quan gia hay không? Mạc Tuấn nhỏ giọng hỏi Lý Diên Khánh do dự hồi lâu rồi lắc đầu. Nói, hiện tại nói cho hắn biết đã không có ý nghĩa, huống hồ cũng không thể giải thích tình báo của ta làm sao mà có. Để hắn tự mình biết đi. Vậy chúng ta có thể làm chút gì? Lý Diên Khánh trầm tư chốc lát rồi nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể làm một việc, tìm kiếm một chỗ khác an toàn trong kinh thành. Đây là Lý Diên Khánh đã sớm nghĩ thông suốt. Thời khắc nguy cơ, chỉ sợ triều đình không để trọng mình, mà là lại bán đứng chính mình. Đúng lúc này, bên ngoài trong sân vang đến một tiếng chạy thình thịch. Một thân binh đứng ngay cửa ra vào gấp giọng bẩm báo, khởi bẩm Đô Thống, trên đầu thành có lửa báo khẩn cấp. Chủng sư Trung đã hạ lệnh quân đội ở trạng thái khẩn cấp ngay sau khi Lý Diên Khánh rời đi. Đồng thời, lão cũng đã phái thân binh đến quan độ Trịnh Châu thông báo tình hình. Cùng lúc, chủng sư Trung lại phái người dỡ luôn mấy cầu tàu trên bến, đưa mấy trăm miếng hỏa lôi sắt chuyển đến bến tàu. Củng cố tường phòng ngự. Bận rộn cả một ngày một đêm, quả thực chủng sư Trung đã có chút mệt mỏi. Từ lúc bắt đầu giữa trưa, chủng sư Trung mới ngủ một giấc thật say. Mãi cho tới lúc đêm xuống, lão mới để binh sĩ gọi mình dậy. Bóng đêm ngày càng sâu, chủng sư Trung một thân áo giáp, mang theo bảo kiếm đứng trước trướng. Trong lòng lão vô cùng lo lắng căng thẳng. Nếu như Lý Diên Khánh phán đoán không lầm, quân Kim có thể đã phát động tấn công từ hôm qua hay hôm nay rồi. Thế mà giờ đã hai ngày một đêm rồi, chỉ còn nốt đêm nay, quân Kim liệu có tới không? Trừ phi Lý Diên Khánh phán đoán sai. Nhưng từ trước tới giờ Lý Diên Khánh phán đoán luôn đúng. Trong lòng chủng sư Trung thực sự hy vọng Lý Diên Khánh đoán sai lần này. Tuy nhiên, lão không dám chủ quan chút nào. Đúng lúc này, trên cửa tháp canh vang lên tiếng gõ cảnh báo, ken ken ken. Trong lòng chủng sư Trung như thắt lại. Quân Kim tới thật ư? Binh sĩ nhao nhao tập kết. Ngoài 2.000 binh sĩ bố trí bên ngoài bến tàu, còn lại 3.000 binh sĩ đều ở trong đại doanh. Chủng sư Trung quay người lên ngựa, giục ngựa chạy tới cửa doanh, nghiêm nghị hỏi, có tình hình gì? Khởi bẩm đại soái, phía tây có ánh lửa. Trong lòng chủng sư Trung lập tức cảm thấy kinh hãi. Phía tây có ánh lửa khẳng định không phải quan độ. Quan độ nằm ở bên ngoài phía tây 400 dặm. Dù cho bọn họ không nhìn thấy ánh thì chắc cũng chỉ là thôn trang cách phía tây ngoài 50 dặm. Bên đó cũng có thể qua sông. Có điều bên bờ sông nước rất nông, không thể đổ những chiếc thuyền lớn cỡ ngàn thạch trở lên. Giỏi lắm chỉ được loại thuyền 500 thạch. Chủng sư Trung cho rằng khả năng quân Kim qua sông qua chỗ đó không lớn. Cùng lắm chỉ là chỗ cho thám tử qua sông, cho nên chỉ xếp có 300 tên lính. Trong lòng chủng sư Trung có chút do dự. Dù lão đã hạ lệnh chỉ cần có bất cứ tin tức gì của địch thì đều gõ chuông cảnh báo. Tuy nhiên bên kia lại xuất hiện ánh lửa. Liệu có phải quân Kim tấn công thăm dò theo quy mô nhỏ để dụ quân ta tới rồi thừa cơ tiến công Bạch Mã Độ? Mấy chục năm kinh nghiệm mách bảo chủng sư Trung rằng đây rất có thể là kế dương đông kích tây của quân Kim. Đúng lúc này, lại vang lên liên tiếp tiếng nổ âm âm. Đây là chấn thiên lôi. Chủng sư Trung biến sắc. Lão đã nói với tướng coi giữ bên đó, nếu có quân địch tấn công quy mô lớn liền nhóm lửa chấn thiên lôi cảnh báo. Ba tiếng chấn thiên lôi, rõ ràng là tín hiệu quân địch tấn công quy mô lớn. Chủng sư Trung lập tức ra lệnh, mau truyền lệnh tới bến tàu. Chạy về quân doanh tập kết. Lão vừa dứt lời, một kỵ binh cả người máu me lao tới. Đến trước cửa doanh, gã rơi khỏi ngựa. Chủng sư Trung thúc ngựa đi tới rồi xuống ngựa đỡ gã dậy, nói, chuyện gì xảy ra? Binh sĩ hơi thở yếu ớt cất giọng nói, bến tàu bị tập kích. Nhanh đi cứu. Lời còn chưa dứt, binh sĩ liền đã tắt thở. Chủng sư Trung hung hăng đập một quyền xuống đất, đứng dậy hô lớn, đi bến tàu. Lão quay người lên ngựa, dẫn 3.000 binh sĩ về bến tàu. Còn chưa chạy được nửa đường, bốn phía ánh ửa quang sáng loà. Chỉ thấy vô số kỵ binh người Kim chừng 1-2 vạn người bao vây bọn họ từ bốn xung quanh. Chủng sư Trung biết hôm nay đã không cách nào thoát thân, lão bi tráng hô lớn, các huynh đệ, thời khắc tận trung vì nước đã đến, cùng ta giết. Giết a, tiếng 3.000 binh sĩ sôi sục. Họ phóng theo chủng sư Trung về phía nam. Lúc này, Hoàng Nhan Tông hàng lạnh lùng mệnh lệnh tiêu diệt toàn bộ. Trong đêm đó, danh tướng chủng sư Trung bỏ mình trên bến đò Bạch Mã, 5.000 quân Tống bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi Triệu Cát và nước Kim thông qua hiệp nghị hợp tác liền quay về Biện Lương Đông Kinh. Dù Triệu Cát lấy cớ dân hương chạy tới Biện Kinh chỉ có Thái Du và hai mấy tên thị vệ bảo hộ. Nhưng ngay sau đó, Cao Cầu dẫn 3 vạn Thiên Long cấm quân ra khỏi thành đuổi theo, cuối cùng đã đuổi kịp ở Thái Châu. Hiện giờ, Triệu Cát đã quay về Biện Kinh. Ngoài 3 vạn cấm quân Thiên Long của Cao Cầu còn có 1 vạn quân Giang Nam của Đô Thống Phạm Quỳnh. Đây bao gồm cả 1 vạn quân biên ải của 3 sứ phủ Giang Ninh, Thường Châu, Tô Châu. Ngoài ra, bên người Triệu Cát còn có mấy tên hoạn quan Tâm Phúc cùng 2 phi tử mới lập ở Giang Ninh. Triệu Cát đi thuyền trở về. Phủ Ninh Giang có một chiếc thuyền lớn 5.000 thạch đã được sửa sang mới hoàn toàn trở thành thuyền dành cho Triệu Cát. Ngoài ra còn có 300 chiếc chứa đầy lương thực đi theo phía sau. tất cả được mấy trăm phu thuyền kéo dọc theo bờ sông đi về phía tây bắc. 3 vạn cấm quân Thiên Long được tạo thành từ 5.000 kỵ binh và 2.500.000 bộ binh. Binh giáp tốt nhất, đãi ngộ tốt nhất. Họ đều là những binh sĩ trai tráng được lựa ra từ 80 vạn cấm quân của Cao Cầu. Người nào người đấy đỉnh đạt khôi ngô khỏe mạnh, mặc áo giáp sơn son lại càng uy phong lạ thường. Có điều cũng như các cấm quân khác. Đội quân này chưa hề trải qua chiến tranh, thậm chí ngay cả trong việc bình định Tống Giang, chiến tranh với Phương Tịch bọn họ cũng chưa từng tham gia. Sau khi thăng hoài theo võ học, từng đợi ở cấm quân 1 năm, gã hiểu rõ đội quân này. Nói theo cách của gã là đội quân này còn công tử bột hơn cả đám trưởng đích của các nhà giàu. Họ chính là một đám công tử bột, nhìn rất gọn gàng, đánh nhau tranh giành gái gú ở kinh thành thì ngon lành, nhưng muốn họ ra chiến trường thì còn chẳng bằng hương binh. 5.000 kỵ binh hai bên bờ sông biển giữ nhiệm vụ hộ vệ Triệu Cát trên chiếc thuyền 5.000 thạch. Cờ xí rập trời, quang cảnh vô cùng hoành tráng. Bấy giờ, Triệu Cát chắp tay đứng ở đầu thuyền, hắn nhìn chăm chú cảnh trời chiều từng ráng mây đỏ rực, mặt trời chiều sắp xuống núi. Gió sông ấp áp thổi tới. Tất cả đều mang hơi ấm mùa xuân khiến trong lòng Triệu Cát nhất thời có chút thanh thản. Lúc này, phía xa xuất hiện một tòa thành. Triệu Cát cười hỏi hai phi tử mới lập, hai vị ái phi đoán xem trước mặt là thành nào. Hai phi tử mới đều là con cái thế gia phủ Giang Ninh. Để lấy lòng thế gia Giang Nam nên mới phong các nàng làm phi. Tuổi các nàng mới tầm 17-18, dung mạo vô cùng diễm lệ. Một phi tử dáng cao cao vỗ tay cười duyên, nói, ta biết. Chắc chắn là huyện Phù Ly. Thế còn nàng? Triệu Cát hỏi một phi tử khác. Ừm. Ta đoán hẳn là Ứng Thiên Phủ. Triệu Cát ngửa đầu cười ha hả. Nói, huyện Phù Ly sáng hôm nay đã qua rồi. Ứng Thiên Phủ phải trưa mai mới đến. Đây là huyện Vĩnh Thành. Bệ hạ xấu lắm, cố ý gạt chúng ta. Hai tên phi tử dựa sát vào người y nũng nịu lúc này, Thái Du đằng sau cười bồi nói, bệ hạ, xem sắc trời đã không còn sớm nữa. Hay là đêm nay chúng ta nghỉ đêm ở huyện Vĩnh Thành thôi. Triệu Cát hào hứng vô cùng, liền vuốt trâu vui vẻ gật đầu, nói, được. Đêm nay chúng ta nghỉ đêm ở huyện Vĩnh Thành. Cùng lúc đó, 2 vạn kỵ binh nữ chân đã xuất hiện cách ngoài thành trăm dặm đang lao như chớp nhằm thẳng hướng huyện Vĩnh Thành đánh tới. Chương 774, tập kích Vĩnh Thành. Kẻ bày ra trận tập kích Triệu Cát lần này không ai khác chính là phụ tá Lương Phương Bình của Hoàng Nhan Tà Giả. Phương án này hết sức liều lĩnh. Mà một khi thành công sẽ có hiệu quả bất ngờ. Vì phương án này, Hoàng Nhan Tà Giả cũng đã tự về Phủ Yến Sơn bẩm báo với Hoàng Nhan Thịnh Lan chủ của Kim Quốc. Cuối cùng Hoàng Nhan Thịnh cũng đã phê chuẩn. Hoàng Nhan Tà Giả cũng trở về Đại Danh Phủ, tiếp tục hoàn thiện phương án, cuối cùng quyết định lợi dụng đấu đá trong nội bộ Tống Triều, dùng mồi nhử là ủng hộ Triệu Cát quay lại vương vị. Nhử Triệu Cát quay về Đông Kinh. Bọn chúng sẽ tập kích trên đường. Tiêu Trọng Cung ôn tồn lễ độ cũng không làm nhục sứ mệnh. Lừa gạt thành công sự tín nhiệm của Triệu Cát, lại dùng nhiều tiền mua chuộc được Thái Du, cuối cùng khiến Triệu Cát đồng ý hợp tác với nước Kim, trung tuần tháng 4 tiến hành chính biến ở Biện Lương. 2 vạn kỵ binh tập kích Triệu Cát do Hoàng Nhan Tông Vọng dẫn đầu. Bọn họ đã bí mật vượt qua Hoàng Hà từ Tiểu Vương Trang, tiêu diệt hết 300 quân ở đó. Chỉ là khi thiêu hủy quân doanh của 300 binh sĩ, vô tình dẫn nổ 3 viên chấn thiên lôi, kinh động đến chủng sư trung. Hoàng Nhan Tông Vọng dẫn 2 vạn kỵ binh chạy gấp suốt đường. Rốt cục tối hôm sau đã chạy tới sông biển. Lúc này vừa vặn gặp được Thái Thượng Hoàng Triệu Cát qua đêm tại huyện Vĩnh Thành. Triệu Cát là ở tại một nhà cực giàu có huyện Vĩnh Thành. Canh một, y cùng 2 tên phi tử ôm nhau ngủ. Còn đang ngủ say sưa, một hồi đập cửa kịch liệt tiếng lập tức khiến Triệu Cát bừng tỉnh từ trong mộng. Sự tình gì? Tiếng y rất khó chịu. Mấy chục năm làm hoàng đế, chưa bao giờ y gặp phải tình huống nửa đêm bị gõ cửa, quấy rầy giấc ngủ như thế này. Chỉ trong chốc lát, một hoạn quan lao bổ từ bên ngoài vào, giọng nói vô cùng hoảng hốt, bệ hạ, việc lớn rồi. Quân Kim đã đuổi giết tới nơi rồi. Triệu Cát bị dọa la to một tiếng, lăn lông lốc xuống giường. 2 phi tử cũng bị dọa thét lên, tìm kiếm váy áo của mình khắp nơi. Triệu Cát không để ý tới 2 phi tử. Y chân trần chạy tới cửa, tiếng hơi run run, kim binh. Quân Kim tới đâu rồi? Quân Kim đã đuổi giết tới tầm khoảng 10 dặm phía tây. Cao Thái Úy dẫn quân nghênh chiến. Bệ hạ mau đi thôi. Lúc này, hai phi tử đã mặc xong xiêm áo, cầm quan phục của Triệu Cát tới, mấy tên hoạn quan cũng bước vào, vội vàng mặc quần áo cho y, hai tên thị vệ dường như xách hai bên Triệu Cát mà chạy ra phía ngoài cửa. Ở cửa chính đã chuẩn bị sẵn mấy con chiến mã. Triệu Cát vừa ra cửa lớn, Thái Du chạy tới bẩm báo, bệ hạ, quân đội Cao Thái Úy đã bị tan rã cả rồi. Quân Kim đã đuổi giết tới bờ tây sông Biện. Triệu Cát bị cả kinh mất hồn mất vía. Y được thị vệ nâng lên chiến mã, thúc ngựa chạy mất mạng về phía thành Bắc. Hai phi tử trợn mắt há hốc mồm nhìn Thái Thượng Hoàng chạy xa. Căn bản cũng không có ai để ý tới các nàng. Thế là các nàng đã bị Thái Thượng Hoàng từ bỏ. Hai người vừa hoảng vừa lo lắng, đành phải chạy về tòa nhà xin chủ nhà cho tá túc. Lúc này, đừng nói tới phi tử, ngay cả con đẻ Triệu Cát cũng chả có hơi chú ý tới. Y và Thái Du vọt ra thành Bắc, vừa lúc gặp 5.000 quân do Phạm Quỳnh dẫn tới, nhận ra Triệu Cát. Bệ hạ, mặt nam cũng có quân Kim. Vi thần đề nghị đi lánh nạn ở Phủ Ứng Thiên. Phủ Ứng Thiên là tòa thành gần huyện Vĩnh Thành nhất, cách đó khoảng chừng 150 dặm. Ở đó thành cao kiên cố, trong thành còn có mấy ngàn quân đội vùng ven, là nơi lánh đạn lý tưởng nhất. Triệu Cát đã bị dọa đến mất cả tư duy, liền luôn miệng, vậy mau đi Phủ Ứng Thiên. Phạm Quỳnh dẫn 5.000 binh sĩ hộ vệ Triệu Cát, nhân lúc đêm tối đi về phương Bắc Phủ Ứng Thiên huyện Tống Thành. Trời dần dần sáng. Bờ tây sông Biện thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, 3 vạn thiên long cấm quân cơ hồ bị 2 vạn kỵ binh nữ chân hung hãn tàn sát gần hết. Trên chiến trường bị giết 8.000, thêm hơn 2 vạn người đầu hàng rồi vẫn bị tàn sát. Cha con chủ tướng Cao Cầu cũng chết trong đám loạn quân. Đầu Cao Cầu bị treo ở dưới cổ ngựa Hoàng Nhan Tông Vọng. Quân Kim cướp sạch tiền mang theo trên người của binh sĩ cấm quân, lại vứt hơn vạn thi thể xuống dòng sông Biện, tạo nên cây cầu sát người. 2 vạn quân Kim bước qua chiếc cầu đó, nhanh chóng đuổi theo về phía Bắc. Hoàng Nhan Tông Vọng đã biết được Triệu Cát bị binh sĩ hộ vệ đi lên phía Bắc. Y đoán chừng Triệu Cát sẽ chạy về Phủ Ứng Thiên. Thành trì Tống Thành kiên cố. Bọn hắn không mang bất cứ vũ khí công thành nào, căn bản không thể tấn công thành. Trong lòng y cũng vô cùng lo lắng, không lo tới được chuyện cướp sạch huyện thành, vội và chỉ huy đi về phía Bắc. Mấy ngàn quân đội vùng ven Giang Nam may mắn thoát khỏi trận đồ sát của quân Kim. Mấy ngàn binh sĩ bị dọa tới mức hồn bay phách tán nhau nhau chạy ra ngoài thành, chạy trốn mất dạng về hướng Nam. Mấy vạn dân cư huyện Vĩnh Thành cũng bị kinh sợ trước cảnh tượng trận thảm sát của quân Kim. Bọn họ bắt đầu thu thập quần áo. Già trẻ gái trai dắt díu nhau thoát khỏi huyện thành, chạy nạn về phía Nam. Hai phi tử của Triệu Ca cũng trốn trong một cỗ xe về nhà mẹ đẻ ở Phủ Giang Ninh. Các nàng cũng mang cả tin Thái Thượng Hoàng gặp chuyện mang về Giang Nam. Chạy trốn cả đêm, các binh sĩ đã hết sức. Triệu Cát cũng mệt đến mức muốn ngất đi. Giữa trưa, bọn họ đến một trấn nhỏ. Tiểu trấn này tên là Đình Trấn, chỉ có khoảng 30-40 hộ gia đình. Đã vào đến đất Phủ Ứng Thiên, tuy nhiên, cách huyện Tống Thành còn những 70 dặm. Đội quân theo Triệu Cát trốn chạy này không phải cấm quân mà là quân vùng ven Phủ Giang Ninh. Bọn họ vốn đã có bất mãn với cấm quân có đãi ngộ cao hơn trời này. Lúc này, Phạm Quỳnh cũng chẳng quản bọn họ, để họ tự ý đi giải quyết điểm tâm. Các binh sĩ vốn đã đói đến mức không chịu nổi, vừa vào trấn liền bắt đầu vào từng nhà cướp đồ ăn. Lập tức trong trấn vang lên tiếng gà bay chó chạy, tiếng mắng chửi, tiếng la khóc vang lên cả dải. Triệu Cát lời như không thấy tình cảnh này trước mắt. Y chỉ mong họ có thể hộ tống y tới được huyện Tống Thành, không nhất thiết phải đắc tội với họ. Triệu Cát ngồi nghỉ ngơi trong một tửu quán giữa trấn. Bên cạnh y lúc này chỉ còn một hoạn quan và 5 tên thị vệ. Ngoài ra cũng chỉ còn có Thái Du và 2 gia đình tâm phúc của Thái Du. Lúc này Phạm Quỳnh đưa tới 2 khay bánh mì chay, nói, bệ hạ, chỉ tìm được chút điểm tâm này thôi. Người mau lót dạ một chút đi. Triệu Cát thở dài, đành phải nhặt lên một chiếc bánh mì, vừa gặm vừa vô cùng khô và khó nuốt. Triệu Cát vừa quay đầu lại, thấy Thái Du ngồi ở một bên, liền miễn cưỡng gượng cười nói, Thái Ái Khanh cũng tới ăn một chút đi. Thái Du nhìn thoáng qua cảnh giác Phạm Quỳnh, khoát khoát tay cười nói, bệ hạ, vi thần nghỉ ngơi một chút trước đã, đợi lát nữa sẽ ăn. Bệ hạ, vi thần đi hỏi thăm tin tức một chút. Phạm Quỳnh quay người liền đi ra ngoài. Ra tới cửa, lại vội vã nhìn chằm chằm một chút về mấy hầm gỗ bên người hai tên gia đình rồi mới quay người đi. Phạm Quỳnh là thuộc cấp đồng quán. Y từng đi theo với cùng quân Lương Sơn, về sau lại theo đồng quán xuôi Nam Giang Nam, trấn áp Phương Tịch tạo phản. Sau khi chiến tranh kết thúc bị đồng quán được đề cử làm binh mã sứ phủ Giang Ninh, chấp chưởng 3.000 quân đội vùng ven phủ Giang Ninh. Sau khi Triệu Cát đến Giang Ninh phủ y đã được trọng dụng, được phong làm tả vệ tướng quân, chỉ huy sứ nhánh quân đội Đông Giang Nam, thống soái 1.000 quân đội vùng ven. Phạm Quỳnh đi vào một quán trà. Y ngồi xuống rồi sai hai người gọi hai tên tướng lĩnh thủ hạ tới. Ba người ngồi bên chiếc bàn nhỏ, Phạm Quỳnh cười u ám nói, cho các ngươi một tin tức, cái tên Thái Du kia chạy tháo mạng cũng phải mang theo 3 cái rương. Các ngươi thử đoán xem bên trong có thể là cái gì? Mắt hai tên thủ hạ sáng lên, nói, đương nhiên là vàng bạc châu báu. Chắc là vàng. Khi gia đình của y dỡ rương xuống, ta thấy có tiếng vang của kim loại. Đây là cơ hội phát tài của chúng ta, tuyệt đối không thể bỏ qua. Một tên tướng lĩnh do dự một chút rồi nói, giết Thái Du không quan trọng, nhưng Thái Thượng Hoàng làm sao bây giờ? Phạm Quỳnh vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, cách huyện Tống Thành còn có 70 dặm, ngươi vẫn cho rằng các hai cái đùi của huynh đệ ta chạy hơn vó ngựa bốn chân của kỵ binh quân Kim Ư. Ý của tướng quân là đầu hàng. Phạm Quỳnh thở dài nói, ta suy nghĩ cả một đêm rồi. Lần này hoặc là chúng ta chết dưới đao của quân Kim, hoặc là chúng ta liền có thể thăng quan phát tài. Trói nghiến Thái Thượng Hoàng lại hiến cho Kim binh. Phạm Quỳnh hít mắt lại, chậm rãi nói, vàng của Thái Du ba người chúng ta chia đều. Tiến Triệu Cát cho người Kim. Chúng ta cùng nhau thăng quan phát tài, có làm không? Làm thôi. Hai tên thủ hạ cùng đập tay lên bàn. Triệu Cát có chút cảm giác bất an. Y quay đầu nói với thị vệ, ngươi đi nói với Phạm tướng quân, chỉ e quân Kim sẽ đuổi tới nơi, chúng ta mau đi nhanh thôi. Bệ hạ, chúng ta lập tức đi liền đây. Ngoài cửa tràn vào cả trăm người. Đứng đầu là Phạm Quỳnh. Triệu Cát kinh ngạc, vội vàng đứng lên, hỏi, Phạm tướng quân, ngươi muốn làm gì? Phạm Quỳnh nháy mắt một tướng lĩnh bên cạnh. Lập tức tên đó mang theo mười mấy người đi về phía dê Thái Du, cười hì hì nói, Thái tướng công, chúng ta tới giúp ngươi chuyển cái rương. Thái Du cuống quýt khoát tay, nói, cái rương không cần các ngươi chuyển. Tự chúng ta là. Được rồi. Y vừa dứt lời đã cảm thấy trước ngực đau đớn một trận. Cúi đầu xuống, thấy một thanh kiếm đã đâm xuyên qua bộ ngực của mình, Thái Du hoảng hốt, chỉ vào tướng lĩnh giết hắn, nói, ngươi. Ngươi, ngươi cứt chó. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đi chết đi. Tên tướng lĩnh rút kiếm ra, lại đâm thêm một nhát hung ác vào ngực phải Thái Du, hai kiếm đều đâm vào chỗ hiểm. Thái Du mất mạng, mười mấy tên lính tiến lên ném hai tên gia đinh sang một bên, bổ a một cái rương gơ, soạt. Từ trong rương lăn ra mấy chục khối thoi vàng. Thật sự là hoàng kim. Tướng lĩnh kinh hỉ hô lên. Triệu Cát trơ mắt nhìn Thái Du chết tại trước mắt mình. Y dường như bị dọa sợ muốn xỉu. Lúc này, Phạm Quỳnh vung tay lên, binh sĩ cùng nhau tiến lên, giết chết toàn bộ năm tên thị vệ, chỉ để lại Triệu Cát đang toàn thân uông rẫy và một hoạn quan già. Phạm Quỳnh cười to, hô lớn một tiếng, nói, mời bệ hạ bên trên xe bò. Đất trung núi chuyển, bụi đất che khuất bầu trời. Hoàng Nhan Tông vọng thống lĩnh 20.000 kỵ binh nhanh như điện chớp đánh tới. Khi cách trấn Hội Định còn có 3 dặm, chỉ thấy phía xa có người tại phất cờ trắng. Hoàng Nhan Tông vọng hô to một tiếng, cho người chậm lại. Binh sĩ gõ trống giảm tốc độ. 20.000 kỵ binh cũng dần phi chậm lại. Theo quán tính, cả đội chạy tiếp chừng 2 dặm thì dừng hẳn lại. Lúc này, Phạm Quỳnh ở trần, tiến lên quỳ xuống nói, Tống tướng Phạm Quỳnh, nguyện lập công cho Kim quốc. Hoàng Nhan Tông vọng dùng roi ngựa chỉ vào hắn nghiêm nghị quát hỏi, Triệu Cát ở đâu? Phạm Quỳnh quay đầu chỉ xe bò sau lưng, nói, ngay bên trong xe bò, Mạc tướng dâng cho đại tướng quân. Hoàng Nhan Tông vọng quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Trọng Cung. Tiêu Trọng Cung lập tức tung người xuống ngựa, chạy như bay. Y mở cửa xe nhìn chỉ chốc lát rồi quay đầu giơ ngón tay cái lên về phía Hoàng Nhan Tông vọng. Hoàng Nhan Tông vọng lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả. Biệt khuất gần nửa năm, mình rốt cục thân tay bắt được hoàng đế Tống Triều.